Chương 1051, bị hố. Xin hỏi, ngài cần gì không? Long Trần vừa mới tiến đến, lập tức có một thiếu nữ đi tới, mười phần khách khí nói. Thiếu nữ kia là một vị ngoại môn đệ tử, tới nơi này làm việc, là vì kiếm lấy tích phân, cho nên thái độ mười phần tốt. Ta muốn mua vài cọng trân dược, Long Trần đi thẳng vào vấn đề nói, thiếu nữ kia nghe vậy, trực tiếp đưa cho Long Trần một cái thật dày cuốn vở nói, tất cả trân dược tên, năm. Giá cả, số hiệu đều ở bên trong, ngài có thể tùy ý chọn chọn, sau đó đem số hiệu cho ta, ta đi cấp ngài đến nhà kho lấy, được rồi đa tạ, Long Trần nói một tiếng cảm ơn. Tiện tay mở ra quyển kia thật dày cuốn vở, trực tiếp lật đến thất giai trân dược bộ phận, bắt đầu tìm kiếm. Cửu Dương Thiên Tinh Thảo, Kỳ Lân Huyết Linh Chi, Bát Giác Phi Tinh, Long Đảm Khổ Vô Quả. Long Trần một hơi, đọc lên hơn 80 loại trân dược tên, hắn mỗi dạng đều cần một gốc. Đem thiếu nữ kia cho giật nảy mình. Vị sư huynh này, cái này nhưng đều là luyện đan chủ dược, tốt nhiều đều giá trị liên thành, cũng phải cần rất nhiều tích phân, thiếu nữ kia nói, phải biết những thứ này trân dược, tiện nghi cũng cần mấy ngàn tích phân, đắt đến muốn lên vạn tích phân. Không sao. Cho ta tính toán hết thảy cần bao nhiêu tích phân, Long Trần nói, hắn không quan tâm tích phân, chỉ cần có những thứ này trân dược, hắn thì cái gì cũng không sợ. Tổng cộng là 278.500 tích phân, thiếu nữ kia có chút da đầu tê dại nói, nàng ở chỗ này đã nhiều năm, theo không có người một lần mua sắm nhiều như vậy trân dược. Không sao, đi giúp ta lấy hàng đi, ta tích phân vẫn là rất dư giả, Long Trần cười nói, bất quá trong lòng lại đang rỉ máu, thịt đau à, quá mẹ nó đắt. Được rồi, ngài chờ một lát, thiếu nữ kia vội vàng rời đi, để một thiếu nữ khác tiếp đãi một chút Long Trần, dù sao Long Trần là khách hàng lớn. Cần phải thật tốt chiêu đãi. Thời gian một nén nhang, thiếu nữ kia trở về, trong tay nhiều dài hơn ba thước khay, trên khay, để đó nguyên một đám hộp ngọc tinh xảo. Hộp ngọc tự mang không gian, bên trong phong tồn lấy một gốc lại một gốc trân dược, thiếu nữ kia thận trọng đem trân dược từng cái đưa cho Long Trần thẩm tra đối chiếu trân dược danh xưng, bảo đảm không sai. Làm trân dược toàn bộ thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau, Long Trần lấy ra tinh tạp, đây là Long Huyết Quân Đoàn đoàn thẻ. Toàn bộ quân đoàn tích phân, toàn bộ đều ở nơi này. Soát đi, tận lực nhanh điểm, dạng này trong nội tâm của ta thống khổ thời gian. Cũng sẽ ngắn ngủi một chút, Long Trần cười khổ nói, đến phiên quét thẻ, cảm giác đau lòng tự nhiên sinh ra. Thiếu nữ kia không khỏi hé miệng cười một tiếng, lấy ra Long Trần tinh tạp, thẩm tra đối chiếu tốt số tiền về sau, liền muốn quét thẻ. Chậm rãi, bỗng nhiên một vị trung niên nam tử, đi tới. Lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, lại nhìn một chút trên mặt bàn dược tài, cau mày nói, những thứ này trân dược, hôm qua không phải đã có người dự định à, ngươi làm sao còn có thể tùy ý bán ra, đều làm thời gian dài như vậy, làm sao còn như thế lơ là sơ suất. Thiếu nữ kia giật mình, vội vàng nói, không biết à. Ta trước đó đều cẩn thận thẩm tra đối chiếu qua à, cũng không có. Im miệng, còn học xong mạnh miệng là không, lăn đến đằng sau nhà kho. Xem thật kỹ một chút danh sách đi, đem tất cả tờ đơn chỉnh lý một lần, nhìn xem có hay không, trung niên nam tử kia quát lạnh nói. Nữ tử kia ánh mắt một đỏ, gương mặt ủy khuất, cúi đầu chạy đến đằng sau đi, trung niên nam tử kia, lúc này mới đổi ra một bức, hòa khí sinh tài, bộ dáng, đối với Long Trần nói, không có ý tứ, trên thực tế cái này một nhóm trân dược, đã có người dự định, vốn là đâu, không cách nào bán ra. Nếu như ngươi cứng rắn muốn mua đâu? Cũng không phải là không thể được, như vậy đi, ngươi chỉ cần xuất ra nổi tiền bồi thường hợp đồng, ta liền đem dược tài lại bán cho ngươi, giá cả nha, thì tăng gấp đôi tốt. Trung niên nam tử kia cười mỉm mà nhìn xem Long Trần, có điều ánh mắt bên trong, lại tràn đầy trào phúng cùng khinh bỉ. Ngươi biết không? Như ngươi loại này ngu ngốc, nếu như không phải tại Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể. Cái này vạn đan đường là luyện đan các sản nghiệp, mà ngươi hẳn là luyện đan các người đi. Cố ý đến làm khó dễ ta. Long Trần lạnh lùng thốt. Trung niên nam tử kia, nhìn một chút chung quanh không người. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, phải thì như thế nào? Nghe nói ngươi sẽ hai tay luyện đan chi thuật, thì không coi ai ra gì, còn dám đánh nhau luyện đan các đạo sư. Mặt khác ở ngoại môn còn không thành thật, cũng dám đánh nhau chấp pháp đệ tử, nghe nói ngươi rất cuồng vọng, ta hiện tại muốn nhìn một chút, ngươi ở trước mặt ta, làm sao cuồng? Bị hố vẫn là xéo đi. Đừng nói cho ta, Ngoài môn những cái kia làm sằng làm bậy hỗn đảng, ép mồ hôi nước mắt nhân dân, ngươi cái này ngu ngốc là người được lợi. Long Trần bỗng nhiên tròng mắt hơi híp nói, ngươi rất thông minh, đáng tiếc lại là tự cho là thông minh. Cho là mình rất đáng gờm. Trên thực tế sự cuồng vọng của ngươi, sẽ hủy ngươi, để ngươi tại Huyền Thiên Đạo Tông nửa bước khó đi, so như bây giờ, ngươi thì không làm gì ta được, cho nên, mua vẫn là lăng, tùy tiện ngươi. Trung niên nam tử kia thản nhiên nói. Ngươi tên là gì? Long Trần lạnh lùng thốt. Làm sao? Muốn trả thù? Ha ha ha, tốt, ta chờ ngươi, nhớ kỹ, ta gọi La Bát, ngươi nếu là có cái năng lực kia, thì cứ tới, La Bát cười lạnh nói. Long Trần mỉm cười, củ cải, rất tốt, không quan hệ, hôm nay ta nhận thua, đồ vật ta mua, hy vọng ngươi không muốn tương lai có một ngày hối hận hôm nay sở tác sở vi. Long Trần đem những cái kia trân dược thu vào. Trực tiếp bị vạch tới gấp đôi tích phân, Long Trần thật nghĩ một quyền đấm chết tên vương bát đảng này. Tại giai đoạn trước tích phân thời điểm trọng yếu nhất, bị hung hăng làm thịt một đao, cái này khiến Long Huyết quân đoàn càng thêm họa vô đơn chí. Long Trần đời này, liền không có như thế uất ức qua, cái này thật sự là khinh người quá đáng, nếu như không phải là bởi vì Long Huyết quân đoàn còn không có trưởng thành, cần phải mượn Huyền Thiên Đạo Tông khối này đất đai phì nhiêu sinh tồn, Long Trần thực sẽ giết chết cái này ngu ngốc. Long Trần cũng biết, chính là bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc tại. Cho nên một ít người tại quy tắc bảo vệ dưới, chẳng sợ hãi, ý thế hiếp người. Nổi giận đùng đùng theo vạn đang đường đi ra, Long Trần cầu nguyện một đường lên không muốn lại đụng phải ngu ngốc, bằng không hắn thật sẽ bạo tẩu giết người. Làm Long Trần mới vừa từ Trân Lung đảo trở về nội môn, muốn trở lại Ngọa Long Sơn thời điểm, bị ngăn cản, bảo hắn biết đã không còn là nội môn đệ tử. Buổi tối là không thể lưu tại nội môn chi địa, chỉ có thể đi ngoại môn. Long Trần đành phải trở về ngoại môn, trong thành tìm nhà sạch sẽ khách sạn ở lại, kết quả vừa mới ở lại. Hết lần này tới lần khác bắt kịp chấp pháp đội kiểm tra phòng, tra mại dâm chơi kỹ nữ. Kết quả 10 cái, nhân viên tạm thời, bị Long Trần kéo ra ngoài, lại cho áp vào trên tường thành đi, sau đó lại tại cửa khách sạn dựng nên một cái thẻ bài, trên đó viết, chấp pháp giả cùng chó không được đi vào. Một đêm này, qua rất an tĩnh, lại không có người dám quấy rối Long Trần, rất nhiều nhân viên tạm thời, bắt đầu đi địa phương khác đi vòng vo. Long Trần hôm nay tức sôi ruột, kém chút liền đem mấy cái kia ngu ngốc cho đánh chết tươi, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. An tĩnh lại về sau. Liền bắt đầu chậm rãi cấy ghép những cái kia vừa mới mua sắm trân dược, những thứ này trân dược bảo tồn đều vô cùng hoàn chỉnh, mà lại đều là sống, cắm tại trên mặt đất. Lập tức liền bắt đầu vui vẻ phồn vinh sinh trưởng. Long Trần khổ cực một buổi tối, đem mỗi một loại chủ dược cấp trân dược, đều cấy ghép hơn vạn gốc, Long Trần tư nhân dược điền, làm lớn ra một mảnh. Đợi đến triệt để đem dược điền cải tạo tốt về sau, trời đã sáng, không giống nhau Long Trần đi ra ngoài, Vương Mãn đám người đã tìm tới cửa. Long Trần sư huynh, đã nghe được, ngoại môn bên này chấp pháp đệ tử. Cùng ngài trong miệng La Bát quan hệ 10 phần mật thiết. Mà lại trong đó giống như có một ít không thể cho ai biết lợi ích quan hệ, sau lưng tổ chức có chút phức tạp, liên lụy đến chấp pháp điện cùng luyện đan các. Hai cái này bộ môn, đều là trong tông môn nổi danh bao che khuyết điểm, không ai dám đi thăm dò bọn họ. Mà lại những cái kia, nhân viên tạm thời, mỗi tháng đều có cố định hiếu kính, cung cấp cho phía trên. Tuy nhiên ngoại môn nghèo khó, nhưng là không ngăn nổi bần dân đông đảo, vẫn là có rất khả quan lợi ích. Ngài muốn đối phó những đệ tử này, cần phải cẩn thận a, Vương Mãn nói. Cẩn thận cộng lông, trực tiếp chơi hắn nhóm chính là, nhóm đầu tiên tích phân đã bán đi đi, Long Trần hỏi. Đều bán đi, cơ hồ trong nháy mắt thì đoạt trỏng, không ít người phàn nàn, tin tức đều không truyền bá ra ngoài, bằng không bọn hắn đã sớm đến mua. Vương Mãn nói, vậy là tốt rồi, cùng bọn hắn nói, đợt thứ hai cũng sẽ tới rất nhanh, bất quá giá cả lại không đồng dạng. Long Trần nói, Long Trần sư huynh, muốn không ngươi trực tiếp nâng giá đến 5 vạn đi, không phải vậy quá thua lỗ, liền xem như 5 vạn trung phẩm linh thạch một cái tích phân, cũng có vô số người muốn mua, Vương Mãn đề nghị. Long Trần lắc đầu, ta đây bất quá là tung gạch những ngọc, cũng không trông cậy vào kiếm lợi ngoại môn đệ tử tiền, ta đây là trước thành lập một cái thành tín kinh doanh bình đại, vì về sau làm nền. Mấy người nói một hồi về sau, Long Trần liền để Vương Mãn bắt đầu phụ trách tích lũy nhân mạch. Tận lực ở ngoại môn dựng nên uy tín của mình, cũng trực tiếp sắp xếp cho hắn, một vạn tích phân. Cái này một vạn tích phân, không phải dùng để bán, mà chính là dùng để cổ vũ mọi người, đi đả kích những cái kia nhân viên tạm thời, nhìn thấy bọn họ, thì vào chỗ chết đánh. Dù sao bọn họ không có quyền không có chứng nhận. Thì là một đám chó săn, để những cái kia không trách nhiệm đệ tử, không có việc gì liền đi tuần tra, đánh những cái kia ngu ngốc. Nếu có chính quy chấp pháp đệ tử xuất hiện, cũng không cần phản ứng đến hắn nhóm, nhưng là nếu như chấp pháp đệ tử quá phận, một dạng đánh, đến lúc đó có Long Trần chống đỡ. Kết quả bởi như vậy, ngoại môn lập tức thì lộn xộn, ngoại môn quá lớn, chỉ riêng thành trì cũng không dưới tại mười mấy cái, vừa nghe nói có Long Trần chỗ dựa, đánh tơi bời, nhân viên tạm thời còn có một cái tích phân khen thưởng, cái này quả thực khiến người ta điên cuồng. Kết quả bên trong thành, thường xuyên nhìn đến, ngoại môn đệ tử đang không ngừng địa chuyển du, chỉ cần thấy được nhân viên tạm thời chấp pháp, liền đi tới hành hung một trận. Ở ngoại môn chấp pháp đệ tử giận dữ, liền muốn tìm những người này tính sổ sách, kết quả Long Trần một đứng ra, bọn họ liền cái rắm cũng không dám thả. Bởi vì phía trên có bàn giao, không nên trêu chọc Long Trần, bởi vì hiện tại Long Trần sau lưng có trưởng lão viện chỗ dựa, cùng Long Trần đối nghịch phải ăn thiệt thòi, chấp pháp điện hiện tại cũng đã có kinh nghiệm. Bọn họ bắt đầu chờ cơ hội, bình thường không muốn tùy tiện ra tay. Bọn họ muốn đợi đến một cái, có thể một lần hành động đưa Long Trần vào chỗ chết cơ hội. Cho nên hiện tại chấp pháp điện, tạm thời mặc kệ Long Trần, nhưng là chấp pháp điện mặc kệ, là bác thì trợn tròng mắt, hắn ở ngoại môn, hàng năm có thể vớt đại bút chất béo, bây giờ chấp pháp điện sợ, tổn thất của hắn thì lớn, nhưng là hắn lệ thuộc vào luyện đan cát, không có có quyền lợi nhúng tay ngoại môn sự tình. Chỉ có thể dương mắt nhìn, tức giận đến hắn hàm răng ngứa, lại không thể làm gì. Sau đó ngoại môn, thì tạm thời thành Long Trần thiên hạ, càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử. Bắt đầu tìm nơi nương tựa Long Trần bên này. Chương 1052, địa khổ thuế phạm đan. Ngoại môn đệ tử cơ số là toàn bộ đạo tông lớn nhất, bọn họ đã là đệ tử, lại là tạp công, trong tay có đại lượng tích phân. Mà lại rất nhiều nhân viên bên trong tích phân, số lượng là phi thường to lớn, rất nhiều tích phân là phụ mẫu lưu cho hài tử tài sản, hy vọng hài tử có một ngày có thể nhất phi trùng thiên. Long Trần đưa ánh mắt liếc về bọn họ, cũng để Tiền Đa Đa cùng Vương Mãn bọn người, bắt đầu ở trong ngoại môn đệ tử, thành lập một cái tiêu thụ bình đài. Theo ba lần bán tháo, tuy nhiên tích phân đã đạt tới 5 vạn trung phẩm linh thạch một phần. Nhưng là vẫn như cũ cung không đủ cầu. Vô số người điên cuồng mua sắm, nhưng là một phần khó cầu. Để Tiền Đa Đa khiếp sợ là, quả nhiên như Long Trần nói, thật sự có người trong âm thầm tìm được Tiền Đa Đa, phải lượng lớn mua sắm tích phân. Mà lại ngay tại lần thứ hai bán tháo thời điểm, bọn họ liền đến, lúc ấy Long Trần bán tháo giá tiền là 3 vạn trung phẩm linh thạch, người kia cấp ra 5 vạn, Tiền Đa Đa dựa theo Long Trần ý tứ, không có phản ứng đến hắn. Mà lần thứ ba bán tháo về sau, người kia lại tới, trực tiếp ra 8 vạn giá cả, lần này Tiền Đa Đa muốn một miệng giá 10 vạn. Mà lại nói cho hắn biết, nếu như có thể xuất ra nổi cái giá này, trong tay hơn 60 vạn tích phân, có thể toàn bộ bán ra. Kết quả người kia lặng yên không một tiếng động hai ngày sau đó, rốt cục một miệng nuốt vào Long Trần trong tay 60 vạn tích phân, Long Trần ngoại trừ dự bị một chút xíu tích phân bên ngoài, còn lại toàn bộ bán sạch. Long Trần ròng đã thu được 60 tỷ trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch tại trong không gian giới chỉ, lập tức chồng chất thành một tòa núi lớn, nhìn lấy thì cực kỳ dọa người. Làm lập tức xuất thủ 60 vạn tích phân về sau, hậu trường người mua cũng rốt cục nổi lên mặt nước. Lại là thú thần phủ Hồ Quy Sơn. Bất quá chỉ là Hồ Quy Sơn chính mình, căn bản ăn không hạ lớn như vậy một khoản tờ đơn, hắn vơ vét dưới cờ các đệ tử trung phẩm linh thạch, vẫn như cũ không đủ dùng, bởi vì tấn thăng đến ít hải cảnh về sau. Đối với trung phẩm linh thạch ỷ lại thì lớn, bình thường trung phẩm linh thạch đều là tới làm tiền tệ đến sử dụng, cho nên cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tồn trữ đại lượng trung phẩm linh thạch. Không có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, rất nhiều người đều là dùng thượng phẩm linh thạch đến thay thế, coi như thế, Hồ Quy Sơn vẫn không có nhiều như vậy. 60 tỷ A, phải biết, ban đầu ở Đông Hoang, Long Trần trọng kiến Đông Hoang phân tông, quy mô so với ban đầu hạo lớn gấp 10 lần, huy hoàng gấp 10 lần. Cũng mới tiêu hao hết 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 30 ức trung phẩm linh thạch. Mà 60 vạn tích phân, tiêu thụ giá trị, tương đương với kiến tạo 20 cái Đông Hoang phân tông, bởi vậy có thể thấy được Huyền Thiên Đạo Tông bồi dưỡng đệ tử là kinh khủng bực nào thủ bút. Hồ Quy Sơn chính mình ăn không vô, kết quả liên hợp Phạm Tùng Bá Vương Điện cùng Khuyết Tân Viêm Viêm Môn, tất cả mọi người cùng một chỗ đem linh thạch cho trụ đủ rồi. Mới đem tích phân mua trở về. Mua sau khi trở về, Hồ Quy Sơn bọn người trực tiếp phóng ra tiếng gió, trào phúng Long Trần tự hủy tương lai, tại như thế thời khắc mấu chốt vậy mà không nghĩ biện pháp kiếm lời tích phân, còn dùng tích phân đổi lấy vô dụng linh thạch, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Long Trần bán ra tích phân sự tình, rất nhanh bị tuyên dương toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều biết, vô số người thầm cười nhạo Long Trần quá mức ngu xuẩn, vậy mà cầm lấy dưa hấu đổi hạt vừng. Chỉ có Long Trần chính mình trong bóng tối cười lạnh, căn dặn các vị Long huyết chiến sĩ, không muốn phản ứng đến hắn nhóm. An tâm tu luyện trận pháp, ma luyện kinh nghiệm thực chiến. Bây giờ Long Trần, hiển nhiên thành ngoại môn một phương bá chủ, chấp pháp đệ tử cũng không dám ra ngoài hoãn du, những cái kia nhân viên tạm thời, càng là toàn bộ bị đánh tan. Không có người khi dễ về sau, những cái kia con buông lại đi ra, Long Trần để nội môn đệ tử, chuyên môn cho ngoại thành một cái khu vực, tiến hành bày quầy bán hàng, đã cho bọn hắn một đầu sinh lộ, lại không đến mức loạn bên trong thành trật tự. Nghĩ như vậy mua cấp cao đồ vật, liền đi trong thành, muốn gớm làm than hóa, liền đi ngoài thành, cái này khiến những cái kia người bán hàng trong đối Long Trần cảm kích không thôi. Vậy mà chủ động giao nạp bảo hộ phí. Long Trần để ngoại môn đệ tử, thu lấy cực ít một bộ phận quản lý phí, phái một bộ phận ngoại môn đệ tử bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn, không nên bị nhân viên tạm thời quấy rối, làm một điểm ít ỏi trả thù lao phân phát cho phiên trực đệ tử. Bây giờ toàn bộ ngoại môn, tại Long Trần bá khí quét ngang phía dưới, vậy mà rất nhanh biến đến sinh cơ bừng bừng, so trước đó càng thêm vui vẻ phồn vinh. Tại ngoại môn đệ tử trong mắt, Long Trần cũng là thần đồng dạng tồn tại, đối nó phục sát đất, thì liền chấp pháp đệ tử nhóm, đều biến đến thành thành thật thật. Cơ hồ cũng không dám ra ngoài cửa. Mà lại tại thời kỳ này bên trong, người người tuân thủ luật pháp, căn bản không cần chấp pháp đội, khắp nơi hòa bình yên ổn. Chuyện bên ngoài, Long Trần trên cơ bản đều giao cho Vương Mãn cùng Tiền Đa Đa xử lý, Long Trần thì bỏ ra hơn 5.000 tích phân, đổi một cái bảo khí cấp thất phẩm đan lô. Cái này khiến Long Trần đau lòng không thôi, nhưng là lại không có cách, hắn rất lâu đều không luyện đan, đan lô đã theo không kịp nhu cầu của hắn, không thể không dùng tiền lại mua một cái. Cái này đan lô còn chỉ tính trung đẳng phẩm chất mà thôi, thượng đẳng phải kể tới vạn mấy phần. Cực phẩm đan lô thậm chí có mấy chục vạn hơn trăm vạn tích phân, Long Trần cũng không dám nhìn. Long Trần xem như phát hiện, tại Huyền Thiên Đạo Tông, có bao nhiêu tích phân đều không đủ dùng, bởi vì đồ tốt nhiều lắm. Long Trần trong thành thuê một gian tĩnh thất, để mấy cái ngoại môn đệ tử, giúp hắn canh cổng, bất kỳ người nào đều không nên quấy rầy hắn. Bởi vì hắn là tạp dịch, tuy nhiên giữ lại cái khác đặc quyền, nhưng là tại bình thường, hắn tuy nhiên có thể tiến nhập nội môn, nhưng là không thể ở lâu nội môn, Long Trần dứt khoát thì ở chỗ này ở hồ, Long Trần trong lòng bàn tay ngọn lửa nhấp nháy. Lúc này địa hỏa, càng phát cường đại, cái này khiến Long Trần mừng rỡ không thôi. Hỏa Long liên tục thôn phệ hai loại địa hỏa, hiện tại ở vào vừa mới luyện hóa giai đoạn, thì có rõ ràng như thế tăng phúc, nếu như đem năng lượng toàn bộ luyện hóa, như vậy Hỏa Long đem sẽ trưởng thành đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái. Rất lâu không luyện, hẳn là sẽ không ngượng tay đi, Long Trần bắt đầu lọ ấm, sau đó theo hỗn độn không gian bên trong, đem dược tại một cốc lại một cốc lấy ra, hắn hiện tại muốn luyện chế một loại tên là địa khổ thuế phàm đan thất giai đan dược. Đất này khổ thuế phàm đan. Hiệu quả thực tế cùng Long Trần tại vạn cổ lộ lấy được cực phẩm thuế phàm thần dịch một dạng, bất quá hiển nhiên địa khổ thuế phàm đan không bằng thuế phàm dịch. Bởi vì thuế phàm thần dịch là gia tăng người tư chất, thuế phàm tẩy tủy quá trình bên trong, người là đau một chút khổ đều không có, ngược lại toàn thân thư thái. Mà địa khổ thuế phàm đan lại không được, là dược ba phần độc, nhất là địa khổ thuế phàm đan chủ dược là địa khổ xương rồng căn, đồ chơi kia vừa khổ lại cay, mài thành phấn trong không khí. Chính mình cũng sẽ thiêu đốt. Dù sao nuốt vào địa khổ thuế phàm đan. Trên cơ bản con người kiên cường cũng muốn biến mềm hán, nhưng là không có cách, tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông cũng có thuế phàm thần dịch bán, nhưng là một người phân lượng liền muốn 800 tích phân, đó là một cái nội môn đệ tử 8 tháng lương bổng, căn bản mua không nổi. Khá lắm, thật là lợi hại hỏa diễm, Long Trần vừa mới luyện chế một bộ phận dược phấn, dược nhập đan lô, thoáng qua tức hóa, một cái hô hấp thì luyện tốt. Cái này khiến Long Trần trong lòng cuồng hỉ, đây chính là cùng hỏa long tâm linh nghĩ thông suốt chỗ tốt, cơ hồ Long Trần suy nghĩ gì, nó liền biết cái gì, cùng Long Trần cùng một chỗ phối hợp hỏa diễm. Thuận buồm xuôi gió. Nếu như Long Trần đã thu phục được cái khác địa hỏa, tuyệt đối không cách nào làm đến loại trình độ này, Long Trần may mắn chính mình lựa chọn ban đầu là đúng, không có nghe Đông Hoang Chung, đi bồi dưỡng đầu kia cái gì sư phong lửa, vẫn là hỏa long có thể dựa nhất. Có hỏa long phụ trợ, luyện chế dược phấn, quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí Long Trần lặp đi lặp lại mấy cái lần về sau, tiểu hỏa chính mình cũng nhớ kỹ mỗi một loại dược tài, dùng bao lớn hỏa hầu, cùng Long Trần chính mình chưởng khống một dạng tinh chuẩn. Oanh, theo thời gian trôi qua, trong lò đang phát ra một tiếng vang trầm. Long Trần đại thủ chậm rãi xốc lên lò cái nắp, chỉ thấy chín viên sung mãn đang dược, quanh thân mang theo huyến văn, oánh nhuận thiểm quang, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Hắc hắc, bảo đao chưa lão, tám khỏa cửu huyến đan, một khỏa tám huyến đan, hắc xì, Long Trần bỗng nhiên hắc xì hơi một cái, mùi thuốc quá mức gây mũi, thậm chí có chút gây ánh mắt, Long Trần vội vàng đưa chúng nó thu nhập trong bình. Những ngày tiếp theo, Long Trần đem tinh tạp giao cho Đường Uyển Nhi, bên trong còn lại điểm tích lũy, để Đường Uyển Nhi cùng Quách Nhiên nắm chặt tăng thực lực lên, dùng có hạn tư nguyên, trình độ lớn nhất tăng lên chiến lực. Bây giờ toàn bộ Long Huyết quân đoàn, chỉ có Đường Uyển Nhi cùng Quách Nhiên, chỗ tăng lên lớn nhất, tương lai thi đấu quá trình bên trong, cũng sẽ làm cho cả đội ngũ an toàn, đạt được càng lớn bảo hộ. Đường Uyển Nhi có thể đi học tập phong hệ thuật pháp, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông có chuyên môn cung cấp chuyên chúc người nơi tập luyện. Đường Uyển Nhi tu hành phong hệ thuật pháp sẽ làm ít công to. Long Trần hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, cũng là liều mạng luyện đan, may mắn chính là, có hỏa long phụ trợ, Long Trần luyện đan chi thuật, quả thực nghe rợn cả người, một lò đan, bật hết hỏa lực. Căn bản không cần Long Trần chính mình chưởng khống, hỏa long đã hoàn toàn nhớ kỹ toàn bộ quá trình, chỉ cần 10 cái hô hấp, một lò đan thì luyện tốt. Như thế tốc độ khủng khiếp, tuyệt đối sẽ để vô số đan tu xấu hổ đến muốn tự sát, mà lại mỗi một lô đan, đều là 9 viên cửu huyến đan, ngoại trừ lò thứ nhất có một khỏa 8 huyến đan bên ngoài, còn lại tất cả đều là cửu huyến đan. Cái này nhất luyện cũng là 3 ngày 3 đêm, 3 ngày sau đó, hơn 13,000 viên địa khổ thuế phàm đan thì luyện qua. Cùng thuế phàm thần dịch khác biệt, một người chỉ cần ăn một khỏa địa khổ thuế phàm đan là đủ rồi. Trọng yếu nhất chính là, ăn hai khỏa người liền muốn phế đi, đây là một loại cực kỳ bá đạo đan dược. 3 ngày sau Long Trần xuất quan, ngoại môn hết thảy bình thường, Long Trần trực tiếp trở về nội môn, phát hiện nội môn hiện tại người không phận sự ít đi rất nhiều. Nguyên lai cơ sở chương trình học đã kết thúc, tất cả mọi người đã chọn tốt chính mình tu hành lộ tuyến, tiến vào các đại tu luyện tràn qua tu hành, ở nơi đó có chuyên môn đạo sư chỉ điểm tu hành, cũng cung cấp tương quan dụng cụ cùng giáo tài. Long Trần trở về Ngọa Long Sơn, đại bộ phận đệ tử đã ra ngoài tu hành. Long Trần chờ đến tối, đại bộ phận đệ tử còn chưa tới đủ, lúc này có chấp pháp đệ tử đến đây thông báo Long Trần nên trở về ngoại môn. Long Trần trực tiếp đối cái kia chấp pháp đệ tử nói một chữ, lăng, cái kia đệ tử cuối cùng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn trở về cáo trạng đi, bất quá cuối cùng cũng không có trở về, tiếp tục khó xử Long Trần, đoán chừng chấp pháp điện cũng biết, loại chuyện nhỏ nhặt này. Bắt không được Long Trần chân đau, không muốn phí cái kia não tử, dứt khoát từ Long Trần đi thôi. Vào lúc ban đêm, Long Huyết chiến sĩ đều đến đông đủ, mới gia nhập Long Văn chiến sĩ nhóm. Cũng đều thần sắc nghiêm túc đứng ở nơi đó, một mặt sùng bái nhìn về phía trước, tại toàn bộ nội môn, một cái duy nhất mặt lấy thường phục đi tới bóng người. Long Trần nhìn lấy cái kia từng trương, có chút lạ lẫm, nhưng là lại tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt, trong lòng tràn đầy cảm khái. Các huynh đệ, hôm nay ta muốn chia cho các ngươi một số đường đậu ăn, đều không cần khách khí tới đi, một người một khỏa. Chương 1053, Hỏa Long phân thân. Đường đậu. Mọi người ngẩn ngơ, không thể nào, đem chúng ta triệu tập lại, chính là vì cho chúng ta ăn kẹo đậu. Cốc Dương, Quách Nhiên các ngươi tới, đem đường đậu phân phát cho Long Văn chiến sĩ, Long Trần ném cho Quách Nhiên một cái hộp lớn. Quách Nhiên mở ra xem, vậy mà thật là đường đậu, hắn không biết là, những đan dược kia, bị Long Trần bên ngoài dùng vỏ bọc đường bao khỏa, dạng này có thể ngăn cản bên trong mùi vị phát ra, nếu không vừa mới một mở hộp ra, toàn bộ Ngọa Long Sơn liền muốn mắc mở không ra. Hiện tại Long Văn chiến sĩ nhóm, các ngươi nghe kỹ. đã các ngươi gia nhập Long Huyết quân đoàn, ta tin tưởng Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng cùng các ngươi giảng thuật qua Long Huyết quân đoàn lịch sử trưởng thành. Tại Long Huyết quân đoàn bên trong, ta không cần ngươi cao bao nhiêu thiên phú, ta chỉ cần tuyệt đối trung thành, đối Long Huyết quân đoàn bên trong, đối mỗi một cái huynh đệ tỉ mùi trung thành, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Bây giờ, đã các ngươi lựa chọn thêm vào Long Huyết quân đoàn, như vậy ta thì lựa chọn tin tưởng các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi thì muốn trở thành một tên chân chính rồng văn chiến sĩ. Nuốt vào trong tay các ngươi đường đậu. Cái này là các ngươi cuộc khởi hy vọng, viên này nho nhỏ đường đậu, đem là các ngươi đặt chân võ đạo đỉnh phong bước đầu tiên, Long Trần kêu lớn. Đúng, lão đại, tất cả Long Văn chiến sĩ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nuốt vào trong tay đường đậu, trong lòng bọn họ, Long Trần cũng là thần, dù là để bọn hắn nuốt vào phân trứng nhi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự nuốt vào. Trời ạ, bụng của ta muốn cháy rồi, bỗng nhiên một vị Long Văn chiến sĩ, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Theo vị kia Long Văn chiến sĩ kêu sợ hãi, cái khác Long Văn chiến sĩ cũng cảm giác cái bụng phảng phất có một đám lửa. Tại bay lên, đồng thời bọn họ hô hấp thời điểm, miệng cùng lỗ mũi vậy mà toát ra màu đỏ khói bụi. Ngay sau đó không chỉ miệng cùng lỗ mũi, thì liền lỗ tai, thậm chí trong mắt đều có khói bụi chảy ra, mười phần dọa người. Các huynh đệ, đừng sợ, đây là địa khổ thuế phàm đang phát huy dược hiệu, chúng ta tích phân, mua không nổi cực phẩm thuế phàm thần dịch, cho nên cần muốn các ngươi ăn chút khổ. Đất này khổ thuế phàm đan sẽ tăng lên trên diện rộng tư chất của các ngươi, củng cố các ngươi căn cơ, thuế phàm tẩy tủy, bởi vì các ngươi tu vi tương đối cao, cho nên tiếp nhận thống khổ liền sẽ làm sâu sắc. Bất quá các ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều vì tương lai có thể trên chiến trường còn sống, nhìn xuống, hết thảy đều là đáng giá, Long Trần nói, yên tâm, lão đại, chúng ta chịu được, một người kêu lớn, thế nhưng là theo hắn nói chuyện đồng thời. Trong mồm khói bụi thẳng phúng ra ngoài, nhìn đến khiến người ta lại là giật mình vừa buồn cười, trong lúc nhất thời lớn như vậy ngọa long sơn lên, đã bị một mảng lớn khói bụi bao phủ, mười phần hùng vĩ. Quách Nhiên, đừng khóc, bọn họ nhất định chịu được, Cốc Dương đẩy một cái Quách Nhiên, khuyên nhủ. Người nào mẹ nó khóc? Khói này. Quá mẹ nó cay ánh mắt, không được, ta không chịu nổi, ta phải đi tránh nạn, Quách Nhiên nói xong chạy như một làn khói. Hắn thể chế kém cỏi nhất, liền khói bụi đều ngăn cản không nổi. Những cái kia Long Văn chiến sĩ nhóm, lúc này toàn thân đều đỏ, thì cùng đun sôi tôm bự đồng dạng, nhìn lấy mười phần dọa người. Long Trần để Long Huyết chiến sĩ, càng không ngừng hướng trên người bọn họ tưới nước, làm nước dội đến trên người của bọn hắn, tự như là dội tại nung đỏ bàn ủi lên đồng dạng, vậy mà phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Long Huyết chiến sĩ nhóm không chỉ có may mắn. Bọn họ vận khí tốt, lúc trước phục dụng chính là cực phẩm thuế phàm thần dịch, nếu không cũng muốn giống như bọn hắn thất khiếu bốc khói. Long Văn chiến sĩ nhóm, toàn thân dường như bị giống như lửa thiêu, da thịt nóng hổi, mà lại còn có chất lỏng màu đen chậm rãi chảy ra, cái kia dịch thể lại đen vừa thối, mười phần khó ngửi. Long Văn chiến sĩ nhìn thấy cảnh này, lại tinh thần chấn động, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, biết đây là dược lực đang bứt ra trong cơ thể của bọn họ tạp chất cùng lắng động độc tố. Đây chính là thiên đại hảo sự. Tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nhưng là bọn họ đối Long Trần lại tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, cực phẩm thuế phàm thần dịch bọn họ nghe nói qua, cũng biết cái kia xa không thể chạm giá cả. Nghĩ không ra Long Trần có thể sử dụng thủ đoạn khác, vậy mà cũng có thể đạt tới cực phẩm thuế phàm thần dịch hiệu quả, đối với Long Trần, bọn họ kính như thiên nhân. Long Trần gật gật đầu, những thứ này Long Văn chiến sĩ, mặc dù đại đa số tư chất bình thường, nhưng là một trận máu và lửa lịch luyện, để ý chí của bọn hắn vô cùng cứng cỏi, đây là rất nhiều cường giả không có. Đau đớn đại khái sẽ tiến hành 3 ngày tầm đó. 3 ngày sau đó, các ngươi đem về cảm nhận được thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa, Long Trần nói xong, liền rời đi ngọa Long Sơn. Trước khi rời đi, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, để Quách Nhiên thay mình đệ trình một phần xin. Phần này thân thỉnh là hướng luyện đan các đưa lên. Cũng là Long Trần xin báo danh luyện đan đệ tử, hưởng thụ luyện đan đệ tử vốn có phúc lợi đãi ngộ, đồng thời đem chính mình năng lực luyện đan, cùng tương quan luyện đan kinh lịch, viết một phần xin. Lão đại, vậy liền coi là dùng cái mông nghĩ, cũng biết tuyệt đối sẽ bị cự tuyệt đó a, ngươi để người ta đạo sư một trận cuồng ẩu. Đó căn bản không có khả năng thành công a, ngươi đây không phải để cho ta đi tìm mắng a. Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Đừng nói nhảm. Ngươi có thể nghĩ tới, ta sẽ nghĩ không ra. Bọn họ là không thể nào đồng ý, ta cần ngươi đem bọn hắn lý do cự tuyệt cùng thái độ, dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, ta hữu dụng, Long Trần nói, vậy được rồi, Quách Nhiên bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đi, hắn biết, lần này đi qua, chỉ sợ sẽ là tìm mắng. Long Trần trở về ngoại môn, tiếp tục bế quan, lần này Long Trần lại bắt đầu luyện đan, lần này luyện đan dược liền là phi thường có tên Thiên Tinh Dung Hải Đan. Thiên Tinh Dung Hải Đan thế nhưng là ít hải cảnh cần có nhất đan dược, dược lực vô cùng cường đại, là ít hải cảnh tăng cao tu vi nhanh nhất đan dược, mà lại chỉ cần cảnh giới đầy đủ cao, cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ, có thể yên tâm phục dụng. Tại Huyền Thiên Đạo Tông, một cái cửu huyến Thiên Tinh Dung Hải Đan, giá trị một cái tích phân, một cái nội môn đệ tử, đối với một cái nội môn đệ tử tới nói, coi như toàn bộ tích phân đều đổi lấy suốt ngày ngôi sao Dung Hải Đan, cũng chỉ có 100 khỏa mà thôi. Thiên Tinh Dung Hải Đan cùng phổ thông đan dược khác biệt, nó thuộc về ấm tính đan dược. Dược hiệu hùng hậu, nhưng là hiệu quả tới chậm, muốn phải nhanh chóng thấy hiệu quả, liền cần càng không ngừng ăn. 100 viên đan dược, chỉ cần 3 ngày liền có thể ăn sạch, loại này phục dụng đan dược tốc độ hiệu quả là rõ ràng nhất. Cho nên rất nhiều đệ tử, bình thường đều sẽ tồn thượng mấy trăm tích phân, thậm chí hơn ngàn tích phân, một lần đổi lấy đại lượng Thiên Tinh Dung Hải Đan. Cảm thấy đan dược đầy đủ hắn tấn thăng một cái cấp bậc, mới bắt đầu bế quan luyện hóa đan dược, trùng kích bích chướng. Tại ít hải cảnh, Thiên Tinh Dung Hải Đan là chủ lưu đan dược. Cảnh giới này, có chút cùng loại với đoán cốt cảnh tế cốt đan, đồng dạng là dùng đan dược chồng chất đi ra cảnh giới này liều chính là tài lực. Bành, nắp lò từ từ mở ra, Long Trần phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiểu hỏa, ngươi thật sự là quá đẹp rồi, 9 viên đan dược. Có 7 viên đều là cửu huyến đan, kết quả này thì liền Long Trần đều kinh ngạc, phải biết, hắn cái này lại là lần đầu tiên luyện chế A, dựa theo đồng dạng lý luận, thành đan xác suất không đủ 3 phần. Cho dù có đan đế trí nhớ, Long Trần cũng không dám tưởng tượng, lò thứ nhất liền có thể luyện chế ra cửu huyến đan đến. Hơn nữa còn là 7 viên cửu huyến đan, thì liền Long Trần chính mình cũng sợ ngây người. Rống tiểu hỏa long xuất hiện tại Long Trần trên cánh tay. Dùng thân thể cọ lấy Long Trần cánh tay, biểu thị thân mật, đồng thời hướng Long Trần phát ra một đạo thần niệm. Long Trần kinh hãi, trước kia Long Trần chỉ có thể đại khái cảm giác được tiểu hỏa long tình cảm, nhưng là lần này tiểu hỏa long vậy mà phát ra một đạo thần niệm cho Long Trần. Tuy nhiên thần niệm không phải rất rõ ràng, có điểm giống EA học nói trẻ sơ sinh, nhưng là đại thể ý tứ Long Trần có thể minh bạch, tiểu hỏa long muốn biểu đạt chính là nó đã lớn lên. Có thể giúp Long Trần làm một ít chuyện á, mặc dù chỉ là một đạo mơ mơ hồ hồ thần niệm, nhưng lại để Long Trần mừng rỡ như điên, tiểu hỏa Long có thần niệm nói cách khác có hoàn chỉnh linh hồn, có thể càng tốt hơn câu thông. Mà lại có linh hồn, liền sẽ có linh hồn chi lực, nhỏ như vậy hỏa Long về sau luyện đan thời điểm, liền có thể dùng linh hồn của mình chi lực luyện đan, không cần Long Trần linh hồn chi lực chống đỡ cũng có thể luyện chế ra cửu huyến đan. Bất quá bây giờ tiểu hỏa Long linh hồn chi lực còn cực kỳ nhỏ yếu, còn phải cần một khoảng thời gian trưởng thành mới được. Phát hiện này để Long Trần cuồng hỉ không thôi, tiểu hỏa Long thôn phệ hai cái địa hỏa liền bắt đầu biểu hiện ra nó kinh khủng tiềm lực trưởng thành, cái này muốn là thôn phệ càng nhiều địa hỏa, cái kia đem là mình khủng bố sát khí A, bình tĩnh một chút tâm tình về sau, Long Trần tiếp tục luyện đan, có hỏa Long phụ trợ, luyện đan tốc độ cực nhanh, một ngày có thể luyện chế hơn vạn viên Thiên Tinh Dung Hải Đan. Mà lại cơ bản đều là cửu huyến Thiên Tinh Dung Hải Đan. Nhưng là hỏa long luyện chế một ngày sau đó, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Long Trần để nó thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Đi luyện hóa một bộ phận năng lượng trong cơ thể, mà Long Trần thì thừa dịp lúc này, đại lượng luyện chế dược phấn. Kỳ thật luyện đan lớn nhất tốn thời gian cũng là luyện chế dược phấn, bởi vì dược liệu cần thiết nhiều lắm, một dạng luyện chế, phức tạp mà rườm ra, nhưng đó là chuyện không có cách nào khác. Luyện đan dù sao không phải rau xào, có thể trực tiếp một nồi hầm, có chút trình tự vẫn là phải đi. Mà tại luyện đan sau khi, Long Trần sẽ thôn phệ một bộ phận Thiên Tinh Dung Hải Đan, hắn cần gia tốc tu hành, nửa tháng sau, Long Trần một bên luyện đan, một bên tu hành. Tại đem Thiên Tinh Dung Hải Đan coi như ăn cơm tình huống dưới, vậy mà tiến nhập ít hải thất trọng thiên. Mà Long Trần trong tay Thiên Tinh Dung Hải Đan, cũng đột phá 10 vạn viên. Long Trần trong lòng cuồng hỉ không thôi. Phải biết, Long Trần luyện chế Thiên Tinh Dung Hải Đan, cũng không phải những cái kia một cái tích phân, có khả năng đổi lấy Thiên Tinh Dung Hải Đan có thể so, dược hiệu tuyệt đối phải cường đại mấy lần. Một khỏa đến 10 viên có chút khoa trương, nhưng là một khỏa tuyệt đối bù đắp được 7 viên dược hiệu, Long Trần luyện chế thiên tinh dung hải đan chỉ kém một chút, liền có thể đạt tới cực phẩm đan dược cấp bậc. Nếu không Long Trần cũng sẽ không tấn cấp nhanh như vậy. Thế mà để Long Trần càng thêm vui mừng chính là, theo tiểu hỏa Long càng không ngừng hấp thu thể nội địa hỏa tinh hoa, thì tại một ngày này, vậy mà bỗng nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, hóa thành bốn đầu giống nhau như đúc hỏa Long. Thức tỉnh kỹ năng. Long Trần giật nảy cả mình, hắn nghĩ không ra, theo tiểu hỏa Long dần dần cường đại, vậy mà đã thức tỉnh chính mình đặc hữu kỹ năng, lại có thể phân thân, mà lại mỗi một cái thân thể đều là thực thể, có thể tự do hoạt động. Nhìn lấy bốn đầu hỏa Long, tại Long Trần bên người bơi qua bơi lại. Tiểu hỏa Long chơi đến quên cả trời đất, tự hồ đã thức tỉnh kỹ năng, để nó hưng phấn không thôi. Tà thao, không biết dạng này được hay không? Long Trần bỗng nhiên linh cơ nhất động, vội vàng lại lấy ra một cái đan lô, câu thông trong đó một đầu tiểu hỏa Long, thẳng đến cái kia đan lô bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1054, Trịnh Văn Long đến. Tiểu hỏa, ngươi thật sự là quá đẹp rồi, để Long Trần giật mình là, hắn vậy mà có thể khống chế bất luận cái gì một đầu hỏa Long, đến giúp đỡ luyện đan, mà lại hai đầu hỏa Long, đồng thời là có thể vận chuyển. Long Trần cuồng hỉ phía dưới, trực tiếp chạy đến đường Uyển Nhi chỗ đó, mang tới tinh tạp, lần nữa đổi ba cái thất giai hỏa lô, sau khi trở về, bốn lô đều mở. Âm âm âm âm, liên tục bốn tiếng bạo hưởng, kết quả không thành đan, mà chính là bốn lô đan, toàn bộ đều báo hỏng. Long Trần nhìn qua bốn đầu hỏa long cũng nhìn lấy Long Trần. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày không có âm thanh. Kỳ thật, ta cảm thấy, chúng ta cần phải tỉnh táo, Long Trần chung kết ra một đầu kinh nghiệm, mặc kệ là Long Trần, vẫn là tiểu hỏa long, đều quá hưng phấn, mà lại hỏa long chia ra làm bốn, đối với phân thân khống chế, liền không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Cái này cần Long Trần nỗ lực cực lớn linh hồn chưởng khống mới được. Kết quả Long Trần chính mình cũng hưng phấn đến không được, từ đó làm cho lần thất bại này, mà lại đại hỷ đại bi phía dưới, tâm tình chập chờn quá lớn, căn bản cũng không thích hợp luyện đan. Nhưng là hấp thụ kinh nghiệm về sau. Long Trần rất nhanh liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái, thêm đại linh hồn khống chế, không thể lại ỷ lại tại hỏa Long tầm kiểm soát của mình. Kết quả rất nhanh, bốn lô đan dược đồng thời thành công, mỗi lô 9 viên, bất quá phẩm chất đan dược tốt nhất. Cũng chỉ có 7 đạo huyến văn, kém chỉ có 3 đạo huyến văn. Tiểu hỏa Long linh trí phi thường cao, vây quanh Long Trần càng không ngừng gọi, Long Trần lắc đầu nói, cái này rất bình thường, không muốn xoắn suýt cái này, mà lại phối hợp của chúng ta còn cần tăng cường. Ngươi lập tức nhiều hơn 3 cái phân thân, muốn triệt để chưởng khống. Cần thời gian nhất định, lần thứ nhất liền có thể toàn bộ thành công, đây đã là một loại kinh thế hải tục thành tích, Long Trần an ủi tiểu hỏa Long. Đồng thời luyện chế bốn lô đan, bản thân độ khó khăn thì cực lớn, nếu như không phải tiểu hỏa long bốn vị một thể, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ khống chế bốn loại hỏa diễm chi lực, đồng thời luyện chế bốn lô đan dược. Lần thứ hai thì toàn bộ thành công, cái này đã đầy đủ kinh người, đây là Long Trần cùng tiểu hỏa long linh hồn nghĩ thông suốt kết quả. Long Trần đem cái này bốn lô đan, toàn bộ nuốt vào, những đan dược này thì cho hắn làm đồ ăn vặt. Sau đó tiếp tục luyện đan. Liên tục luyện chế ra 13 lô đan về sau, tiểu hỏa Long khống chế càng ngày càng thành thạo, tăng thêm cùng Long Trần phối hợp, rốt cục bắt đầu xuất hiện đầy lô cửu huyến đan. Hiệu suất lập tức tăng lên gấp 4 lần, cái này khiến Long Trần cuồng hỉ không thôi, một ngày như vậy xuống tới, Long Trần có thể nhẹ nhàng thu nhập 4 vạn viên thiên tinh dung hải đan. Càng không ngừng luyện đan, tiểu hỏa lúc nghỉ ngơi, đều không ngừng thôn phệ thể nội những cái kia địa hỏa năng lượng, có Long Trần linh hồn chi lực phụ trợ. Tiêu hóa lên đặc biệt nhanh. Lại là nửa tháng trôi qua. Tiểu hỏa Long hỏa diễm chi lực càng ngày càng mạnh, đối với ba đạo phân thân chưởng khống, càng ngày càng thành thạo, luyện đan tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày tối cao mỗi ngày sản xuất 8 vạn viên thiên tinh dung hải đan. Nửa tháng này, Long Trần Rồng đã luyện chế ra 100 vạn viên thiên tinh dung hải đan, lại thêm trước đó nửa tháng luyện chế 1 vạn viên, Long Trần trong tay đã có hơn 110 vạn viên. lại liên tục luyện chế ra 3 ngày, thiên tinh dung hải đan số lượng, đạt đến hơn 130 vạn viên, gần 140 vạn lúc, Long Trần mới dừng tay. Cái này hơn một tháng qua, tiểu hỏa Long càng phát ra cường đại. Linh trí cũng đang nhanh chóng trưởng thành, Long Trần trong lòng hơi động, vậy mà bắt đầu đem luyện đan trình tự giao cho tiểu hỏa Long, dứt khoát để chính nó luyện đan. Mà lại hiện tại tiểu hỏa Long đã bắt đầu có linh hồn của mình chi lực, luyện đan phẩm chất tuy nhiên không bằng cùng Long Trần phối hợp lúc cường đại như vậy, nhưng cũng chênh lệch không phải nhiều như vậy. Nó một mình luyện chế thiên tinh dung hải đan, đồng dạng cũng là cửu huyến đan, tuy nhiên phẩm chất hơi có hạ xuống, nhưng là cũng tuyệt đối so với vạn đan đường bán ra cửu huyến thiên tinh dung hải đan, phẩm chất lên muốn mạnh hơn không ít. Mà lại đối với tiểu hỏa Long tới nói, một mình luyện đan, cần tiêu hao linh hồn chi lực, Long Trần sợ nó có chút không chịu đựng nổi, để nó không muốn liều mạng luyện, mệt mỏi thì tiêu tan hóa thể nội địa hỏa chi lực. Long Trần phát hiện, bây giờ tiểu hỏa Long, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đã tiêu hóa đại bộ phận địa hỏa năng lượng, càng phát cường đại, Long Trần đánh giá một chút, đợi đến tiểu hỏa Long tiêu hóa tất cả năng lượng về sau, coi như so ra kém hỏa diễm báo lớn, cũng không kém là bao nhiêu. Dặn dò một chút tiểu hỏa Long chú ý nghỉ ngơi, Long Trần cũng cuối cùng từ bế quan trạng thái đi ra. Ngoại môn vẫn như cũ một mảnh bình thản, người người tuân thủ luật pháp, chấp pháp đệ tử bất lực khả thi. Mà lại ngoại môn đệ tử, bây giờ thành ngoại môn phổ thông bình dân bảo hộ thần, hoàn toàn thay thế chấp pháp đệ tử vị trí, thâm thụ bình dân kính yêu. Thậm chí có chút ngoại môn đệ tử, nhàn rỗi sau khi, sẽ còn giúp đỡ một số bần dân đệ tử, ra ngoài đi săn, gia tăng những cái kia bình dân đệ tử chiến đấu kinh nghiệm, học tập sinh tồn kỹ năng. Dù sao chỉ dựa vào cho Huyền Thiên Đạo Tông làm linh hoạt, cùng ông cây đợi thỏ không có gì khác biệt, tại Long Trần bày mưu đặt kế dưới. Ngoại môn đệ tử ra ngoài đi săn thu thập thời điểm, có lúc sẽ mang một số tuổi trẻ bình dân đệ tử, truyền thụ một số kinh nghiệm, để bọn hắn cũng có thể tại không quá nguy hiểm khu vực đi săn thu thập, trợ cấp gia dụng. Bây giờ Long Trần đến ngoại môn, toàn bộ ngoại môn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại môn đệ tử cùng các bình dân chung đụng được phi thường tốt, cùng người một nhà một dạng. Long Trần sau khi xuất quan, khách khí cửa không có thay đổi gì, thì thẳng đến nội môn mà đi. Lần này trở về nội môn về sau, phát hiện nội môn quảng trường trước, cơ hồ hết sức yên tĩnh. Lại không là lúc trước người đông tấp nập bộ dáng. Long Trần biết, đây là bởi vì nội môn thi đấu sắp bắt đầu, người người khẩn trương, hoặc là đi nơi tập luyện tu luyện, hoặc là liền đi bế quan, không người nào dám đi dạo. Lão đại, ngài trở lại rồi, làm Long Trần khi trở về, Quách Nhiên đang huấn luyện Long Văn chiến sĩ nhóm, vẻ mặt đắc ý mà nói, lão đại, ngài nhìn xem. Hiện tại những huynh đệ này như thế nào? Long Trần đến, Long Văn chiến sĩ nhóm, gương mặt vẻ kích động, từ lần trước nuốt vào Long Trần cho đường đậu về sau, bọn họ cảm giác mình triệt để thoát thai hoán cốt. Mà lại đi qua gần một tháng ma quỷ huấn luyện, bọn họ rốt cục tách ra hào quang của chính mình, toàn thân sát khí đằng đằng, như là rỉ sét lợi nhận, rốt cục bong ra từng màn phía ngoài vết rỉ, thể hiện ra phong mang. Rất tốt, các ngươi bây giờ... Rốt cục xem như lợi nhận khai phong, dạng này mới sẽ không nhục không có các ngươi Long Văn chiến sĩ uy danh, Long Trần tán thán nói. Một tháng không thấy, những đệ tử này như là biến thành người khác đồng dạng, cái này không chỉ là địa khổ thuế phàm đang tác dụng, cùng Quách Nhiên đám người kiên nhẫn chỉ điểm cùng Long Văn chiến sĩ nhóm khắc khổ nỗ lực là không phân ra. Bọn họ đều rất liều. Long Trần cái này khen một cái phần thưởng, mọi người kích động không thôi, trong mắt bọn hắn. Long Trần cũng là thần đồng dạng tồn tại, hắn một câu khẳng định, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Tính toán thời gian, thi đấu còn có hơn nửa tháng lại bắt đầu, lần này tới, ta cho mọi người mang tới khen thưởng, mỗi người 100 viên cửu huyến thiên tinh dung hải đan, Long Trần cười nói. Lão đại, đây là thực sự. Quách Nhiên giật nảy cả mình. Không chỉ Quách Nhiên giật nảy cả mình, phàm là nghe được câu này người, không không kinh hãi. Đây chẳng phải là mỗi người đều muốn tiêu hao 100 tích phân. Tích phân không phải đều bán đi đến sao? Làm sao còn sẽ có tích phân? Mọi người không khỏi có chút mộng. Long Trần mở miệng kêu lên, đến mức sao có thể tới, các ngươi thì không cần phải để ý đến, đã bị các ngươi xưng là lão đại, liền không thể để các huynh đệ đói bụng cùng ta lăn lộn. Các ngươi hiện tại cũng tại ích hải trung kỳ, thậm chí trở xuống cảnh giới, cái này 100 viên thiên tinh dung hải đan. Đầy đủ các ngươi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. tuy nhiên xa xa không có cách nào cùng những cái được gọi là thiên tài tinh anh so sánh, nhưng là bởi vì các ngươi tẩy gân phạt tủy, tăng thêm trước đó ma quỷ huấn luyện. Sẽ để cho các ngươi trên chiến trường sinh tồn xác suất lại một lần nữa tăng lên. Lần này thi đấu, chúng ta không cần ra cái gì thành tích, cũng không quan tâm những cái kia khen thưởng, các ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, mà lại nhất định phải hoàn thành, cái kia chính là bao nhiêu người tham gia thi đấu, thì bấy nhiêu người cho ta hoàn chỉnh còn sống trở về. Các ngươi muốn là có người chết, lão tử liền xem như đuổi tới âm tào địa phủ, cũng phải đem ngươi cho bắt trở lại. Mã Đức, ăn lão tử, bỏ ra lão tử, cứ thế mà chết đi, lão tử chẳng phải là muốn thua thiệt lớn. Mọi người không khỏi cười ha ha. Bất quá bọn hắn trong lòng tràn đầy cảm động, tại Long Trần trong giọng nói, bọn họ cảm nhận được nồng đậm bảo vệ chi tình. Mặt khác, cùng những cái được gọi là thiên kiêu so sánh, các ngươi không muốn tự ti, trên thực tế cần phải tự ti chính là bọn hắn. Bởi vì trao đổi vị trí, bọn họ chưa hẳn có thể đạt tới các ngươi hiện tại độ cao, mà lại, các ngươi trải qua các loại ngăn trở, nhưng là vẫn như cũ có thể kiên trì. Đây chính là các ngươi về sau đặt chân võ đạo đỉnh phong lớn nhất ỷ vào, đây cũng là lão nhân vì cái gì luôn nói, ăn thiệt thòi phải thừa dịp sớm. Tại các ngươi trong mắt những cái được gọi là thiên tài. Đại đa số đều là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới, cắm một lần bổ nhào, sẽ rất khó bò dậy. Tu hành là một trận chạy cự ly dài, không phải xem ai chạy nhanh, chạy đẹp trai, mà chính là xem ai chạy càng xa. Tại các ngươi trong mắt, ta thấy được tự ti, ta hôm nay thì để cho các ngươi vứt bỏ cái kia đồ vô dụng, nếu như ngươi tìm không thấy kiêu ngạo địa phương, thì nhìn xem ta, có thể đi theo ta Long Trần, cái này bản thân liền là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Long Trần vỗ ngực một cái nói, lão đại, lão đại, lão đại, theo Long Trần thanh âm càng ngày càng cao, những đệ tử kia bị Long Trần ảnh hưởng. Cũng bắt đầu biến đến kích động lên, cao giọng hô quát. Cái này có chút trang bức, mà lại là không có kỹ thuật hàm lượng trang bức, Long Trần không thích, nhưng là lại không có cách, hắn nhất định phải cho bọn hắn dựng nên tự tin, một cái không có tự tin người, tại con đường võ đạo lên là đi không xa. Đã bọn họ tìm không thấy tự tin, dứt khoát thì để bọn hắn sùng bái tốt, chỉ cần Long Trần không ngã, tự tin của bọn hắn thì vĩnh viễn không ngã. Quách Nhiên, đem thiên tinh dung hải đang phát hạ đi, ngươi mẹ nó cần ăn đòn là không, cái này mẹ nó không phải đường đậu, Long Trần đem đang dược đưa cho Quách Nhiên. Cái này hai hàng vậy mà vụng trộm kiểm tra một chút, để Long Trần đá cho một cước. Mỗi người phân đến 100 viên thiên tinh dung hải đan, cái này khiến Long Trần không khỏi hơi xúc động, quả nhiên là sói nhiều thịt ít, hơn 100 vạn đan dược, bình quân xuống tới thì không có nhiều. Mọi người phân đến thiên tinh dung hải đan về sau, ào ào trở về bế quan luyện hóa dược lực, Long Văn chiến sĩ nhóm, nếu như luyện hóa cái này 100 viên thiên tinh dung hải đan về sau, tấn thăng một cấp là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí tấn thăng hai cấp, cũng là có khả năng. Bất quá đối với đại bộ phận tu vi đã đạt đến ít hải hậu kỳ long huyết chiến sĩ tới nói. Muốn tấn cấp, liền cần nhìn trước đó tích lũy. Vừa mới phân phát hết thiên tinh dung hải đan, bỗng nhiên có đệ tử đến báo, ngoài Long Sơn khách tới rồi. Làm nhìn vẻ mặt phong trần Trịnh Văn Long đến thời điểm, Long Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm nói, trong mông chấm nhỏ, trong mông ánh trăng, cuối cùng đem ngươi trông. Chương 1055, thi đấu đến. Thực sự thật xin lỗi Long Huynh, đi vào Trung Châu, ta mới biết được cái gì là giọt nước trong biển cả. Ta đây là vừa mới ổn định lại, thì trước tiên chạy tới, thật là nửa điểm đều không dám trễ nải công phu a. Trịnh Văn Long cười khổ nói. Trước đó, tuy nhiên hắn tới qua một chuyến Trung Châu, tham gia qua một lần tuyển bạc, nhưng lần này trực tiếp nhậm chức, mới biết được Trung Châu lớn đến khủng bố, hắn phụ trách đồ vật nhiều lắm. Như là một ngọn núi lớn áp cho hắn. Nhờ có Trịnh Văn Long thủ đoạn hơn người, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp nhận các hạng nghiệp vụ. Ổn định lại về sau, trước tiên tới, nhìn hắn một mặt mệt mỏi bộ dáng liền biết. Tới liền tốt, tới thì tốt, tốt gia hỏa, lẫn vào tốt như vậy, vậy mà có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ. Long Trần lúc này mới phát hiện, Trịnh Văn Long đi theo mười mấy người, trong đó lại có hai vị vương cấp cường giả. Còn lại cũng toàn bộ đều là ít hải cảnh cường giả, khí thế mười phần cường hãn, chính là cao thủ chân chính. Đây là tông môn bảo vệ, Trung Châu chi địa tàng long ngọa hổ, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, để các vị tiền bối chiếu cố một chút ta, miễn cho không cẩn thận mất đi mạng nhỏ, Trịnh Văn Long cười nói. thật không hổ là người làm ăn, lời nói này thật đúng chỗ, Long Trần trong lòng thầm khen, Trịnh Văn Long là vượt lăn lộn càng tốt. Long huynh, ngươi sống đến mức cũng không kém a, mới vừa tới đến Huyền Thiên Đạo Tông, há mồm xách tên của ngươi, không ai không biết a, phần này danh tiếng, để huynh đệ xấu hổ a, Trịnh Văn Long một mặt hâm mộ nói. Thôi đi, ta sống đến mức hiện tại vô cùng thê thảm, thì trông cậy vào ngươi qua tới cứu ta, đi thôi, đừng ở bên ngoài nói chuyện. Quách Nhiên, mang theo các vị tiền bối, trà ngon hầu hạ, ta cùng Văn Long huynh có chút việc muốn nói, Long Trần để Quách Nhiên mang theo Trịnh Văn Long theo hộ nhân viên. Tìm một chỗ đi nghỉ ngơi, Long Trần cùng Trịnh Văn Long thì đến Long Trần tư nhân chỗ. Làm sao Long huynh, chẳng lẽ ngươi tại Huyền Thiên Đạo Tông sống đến mức không như ý? Trịnh Văn Long hơi kinh ngạc nói. Tiểu Thủy Hồ không có đem nhi, vẫn là đừng nói nữa, nói điểm chính sự, lần trước đến Trung Châu trước đó, ta để ngươi giúp ta lưu ý những cái kia trân dược, bên kia có tin tức không? Long Trần hỏi. Chỉ tìm tới ba loại, cái khác có một bộ phận có mặt mày, bất quá muốn thu tập được, còn phải cần một khoảng thời gian, mà có một bộ phận, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm, Trịnh Văn Long có chút ngượng ngùng nói. Hắn cảm thấy có chút thẹn với Long Trần phó thác. Cái nào ba loại? Long Trần gấp vội mở miệng nói, là bạch nhằm linh tiên thảo, ngũ vị phệ hồn hoa cùng liên tâm tử la lan, còn có mấy thứ trân dược, đã tìm được, bất quá ta cuốn cùng tới, không có thời gian chờ, Trịnh Văn Long nói chuyện, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra ba cái ngọc thạch hộp. Ba, Long Trần mở ra bên trong một cái hộp ngọc, bên trong có một gốc, như là san hô đồng dạng thực vật, toàn thân xám trắng, như là nham thạch đồng dạng, chính là bạch nhằm linh tiên thảo. Ha ha ha, cái này bạch nhằm linh tiên thảo, chính là ta trước mắt cần nhất. Văn Long huynh, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân, Long Trần không khỏi đại hỷ. Phải biết, cái này bạch nhằm linh tiên thảo, tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong cũng không có, không phải nói nó trân quý cỡ nào, mà là bởi vì, rất nhiều người cũng không biết nó chân chính công dụng. Bạch nhằm linh tiên thảo, tại luyện đan giới dụng đến cực ít, cơ hồ đều muốn bị đào thải, cho nên mà đã không có nhiều người biết nó tồn tại. Bởi vì bạch nhằm linh tiên thảo, đã không có linh vị, cũng không có tiên vận, chỉ biết là trong cổ tịch có ghi chép tên của nó, lại không người nào biết nó chân chính công dụng. Dần dà, nó thì phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Mà mặt khác hai gốc trân dược, cái kia liên tâm tử la lan, Long Trần đã đổi được, nhưng là ngũ vị phệ hồn hoa, lại không có. Trên thực tế cái kia ngũ vị phệ hồn hoa, cũng không phải là trân dược, mà là một loại độc dược, nó cực kỳ tốt nhận, bởi vì nó bên cạnh, cuối cùng sẽ có một đống thi thể động vật. Những cái kia động vật khẽ dựa gần ngũ vị phệ hồn hoa, liền sẽ bị nó hấp thụ linh hồn mà chết, hung danh chiêu lấy, nếu như thực lực không đủ, cũng không dám nhắc lấy. Hai thứ đồ này đều đối Long Trần có tác dụng lớn. Nhất là cái kia bạch nhằm linh tiên thảo, càng là giúp Long Trần đại ân. Bởi vì tại Long Trần đan đế trong trí nhớ, có một loại đan, thì làm linh tiên trúc đài đan, đó là một loại bát giai đan dược, có thể để ít hải cảnh đệ tử, trực tiếp tiến vào tiên đài cảnh. Đây là một loại nghịch thiên đan dược, tại bên ngoài cơ hồ đã thất truyền, Long Trần nhìn qua vạn đan đường bán ra tất cả đan dược, căn bản không có linh tiên trúc đài đan, cho nên cũng không có bạch nhằm linh tiên thảo. Có thể giúp đỡ Long huynh liền tốt, nói thật, thì mang theo ba món đồ tới. Ta thật có chút xấu hổ, Trịnh Văn Long cười khổ nói. Ngươi cái này ba món đồ, thế nhưng là giải ta khẩn cấp, đúng, ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, góp nhặt không ít trung phẩm linh thạch, ngươi giúp ta vận hành một chút, ta muốn mua một số vương khí cấp tài liệu. Long Trần nói, vương khí cấp tài liệu khác, vật kia đáng ngưỡng mộ à, ngươi bây giờ có bao nhiêu linh thạch, Trịnh Văn Long nói, hơn 60 tỷ, Long Trần nói, cái này. Nhiều như vậy. Trịnh Văn Long không khỏi giật nảy mình. Long Trần giản lược dùng tích phân đổi linh thạch sự tình, nói một lần, sau đó nói, linh thạch tại Huyền Thiên Đạo Tông trên cơ bản coi như tiền tệ lưu thông. Không có cái gì giá trị thực tế, Văn Long huynh, người giúp ta đại lượng thu thập một số vương khí cấp tài liệu, ta muốn vũ trang đội ngũ của ta cần bao nhiêu. Trịnh Văn Long nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ta chuẩn bị cho hơn 1.300.000 chiến sĩ. Mỗi người chế tạo một bộ vương khí cấp khải giáp, Long Trần nói, ngươi điên rồi, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Ngươi cái này 60 tỷ linh thạch chỉ riêng mua tài liệu, chỉ sợ 10% đều không đủ a. Trịnh Văn Long kinh hãi, cái này quá điên cuồng. Không có việc gì, trên thực tế cũng không phải thật sự là vương khí, mà chính là tài liệu cần muốn đạt tới vương khí cấp bậc độ cứng mà thôi. Quách Nhiên tiểu tử này bây giờ tại luyện khí các, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ, hắn nói hắn muốn luyện tay đánh tạo vương khí. Cùng với những cái khác để luyện tay, lặp đi lặp lại rèn luyện điểm này phân cho tài liệu của hắn, còn không bằng ta mua một nhóm tài liệu, để hắn hiện tại liền bắt đầu một bên luyện tay một bên chế tạo. Chờ hắn hơn một vạn kiện khải giáp chế tạo xong, không sai biệt lắm cũng nên xuất sư, có thể chân chính chế tạo vương khí. Long Trần cười nói. Quách Nhiên những ngày này chăm chỉ vô cùng, ngoại trừ huấn luyện Long Văn chiến sĩ bên ngoài, cũng là tại luyện khí các học tập. Để Long Trần ngoài ý muốn chính là, Quách Nhiên vậy mà nhận lấy luyện khí các coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng, có cái gì không hiểu, đều có đạo sư tay đem tay dạy. Quách Nhiên ở phương diện này thiên phú cực cao, người lại thông minh, hiểu được vuốt mông ngựa, thâm thụ không ít đạo sư yêu thích, đoán tạo chi thuật tiến triển cực nhanh. Chỉ bất quá bị tông môn quy củ có hạn chế, mỗi một người đệ tử phân phát tới tay tài liệu là có hạn, mà lại chế tạo ra một kiện không tệ dụng cụ, nộp lên nghiệm thu về sau, mới có thể lĩnh đám tiếp theo tài liệu. Quách lại chính là một cái chú khí cùng nhân. Để hắn chờ quá trình, cũng là một cái giày vò chờ đợi, thế nhưng là Long Huyết quân đoàn lại không có dư thừa tích phân đi cho Quách Nhiên đổi lấy tài liệu, Quách Nhiên chờ đến là khó chịu thống khổ. Bởi vì tại chú khí các, Quách Nhiên thấy được quá nhiều chưa từng thấy qua đồ vật, sinh ra vô số chưa bao giờ có ý nghĩ, hắn cần lượng lớn tài liệu đi thử nghiệm. Mà lại cùng người khác không giống nhau, Quách Nhiên chú khí đài, quá mức nghịch thiên, chỉ cần có linh thạch, tài liệu gì đều có thể hòa tan, hắn hiện tại kỹ thuật có, năng lực cũng có, duy chỉ có thiếu tài liệu. Tốt à, vương khí chỗ lấy trân quý. Chủ nếu là bởi vì kinh người tỷ lệ thất bại cùng chế tạo phí dụng, so sánh dưới, tài liệu ngược lại là còn có thể tiếp nhận, Trịnh Văn Long nói, tại trong cuộc sống sau này, ta cần lượng lớn tài liệu, Văn Long huynh ngươi thì phải tốn nhiều tâm. Khả năng trong đoạn thời gian này, ta muốn thiếu ngươi không ít nợ, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần Long Trần ta không chết, hết thảy đều sẽ gấp bội hoàn trả, Long Trần nói, đây là nói chỗ nào lời nói, ngươi là ta phần thứ nhất tình cảm đầu tư, ta có thế có hôm nay, cũng đều là công lao của ngươi. Chúng ta đây là hợp tác cùng có lợi, mạo hiểm cùng gánh. Ta sau khi trở về, sẽ nắm chặt thời gian làm, yên tâm đi. Trịnh Văn Long nói, đúng rồi, ngươi đến Huyền Thiên Đạo Tông, sẽ không nhận cái gì cản trở đi, Long Trần hỏi. Sẽ không, chúng ta Hoa Vân Tông cùng các đại thế lực đều có hợp tác tới lui, tối thiểu mặt ngoài, vẫn là hữu hảo quan hệ hợp tác. Chỉ bất quá đâu, bọn họ là lớn hợp tác, ta loại này vừa mới tại Trung Châu cất bước tiểu thái điểu, còn tiếp xúc không đến loại trình độ kia hợp tác. Cho nên ta đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ cần đưa ra minh bài, thì sẽ không có người ngăn cản, điểm này ngươi yên tâm, Trịnh Văn Long nói. Vậy là tốt rồi, Mã Đức, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông mới hai cái tháng sau, bằng hữu không có đóng mấy cái, địch nhân khắp nơi đều có, Long Trần thở dài nói. Đây không phải vừa tốt phù hợp phong cách của ngươi à? Trịnh Văn Long không khỏi cười nói. Hai người liếc nhau, không khỏi cười ha ha, lúc trước hai người tại Cửu Lê Bí Cảnh quen biết thời điểm, Long Trần không phải liền là cừu địch khắp nơi trên đất à? Nhớ tới lúc trước tình cảnh, hai người không khỏi lòng sinh cảm khái, hết thảy qua được quá nhanh hai người thương lượng xong chính sự, Trịnh Văn Long thì vội vàng cáo từ, mặc kệ là Long Trần vẫn là Trịnh Văn Long. Đều loay hoay chân đánh cái ót, một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Đưa đi Trịnh Văn Long về sau, Long Trần cũng quay trở về ngoại môn, liền cùng Đường Uyển Nhi cơ hội gặp mặt đều không có, bởi vì Đường Uyển Nhi tại Long Trần căn dặn dưới, cơ hồ một mực tại tu luyện tu hành. Theo Đường Uyển Nhi nói, phong thuộc tính tu luyện chỗ là một tòa cự đại động phủ, trong động phủ có hạ cấp, trung cấp, cấp trên cùng đỉnh cấp phòng tu luyện. Trong phòng có cường đại phong hệ năng lượng, có thể cung cấp đệ tử hấp thu cùng đối phong thuộc tính năng lực lĩnh hội, ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Ngoại môn đệ tử, một tháng có thời gian 10 ngày, có thể miễn phí tiến vào hạ cấp phòng tu luyện tu hành. Nội môn đệ tử có thể miễn phí tiến vào trung cấp phòng tu luyện tu hành, đệ tử hạch tâm có thể miễn phí tiến vào phòng tu luyện cao cấp tu hành. Mỗi một cái cấp bậc phòng tu luyện, bên trong năng lượng cường độ đều là khác biệt, cơ hồ là gấp 10 lần tăng lên. Nếu như hoa tích phân mà nói, cũng là gấp 10 lần tăng lên, hạ cấp phòng tu luyện là 1 tích phân một ngày, trung cấp là 10 tích phân một ngày, cao cấp là 100 tích phân một ngày, đỉnh cấp thì là 1.000 tích phân một ngày. Cái này liền nhìn ra nội môn đệ tử chỗ tốt, tu hành một ngày, chẳng khác nào kiếm lời 10 cái tích phân, tương đương với ngoại môn đệ tử một tháng thu nhập. Đến mức cao cấp tu luyện, bất kỳ người nào đi vào, đều cần hoa tích phân, tuyệt không miễn phí mở ra. Đường Uyển Nhi đi qua mấy lần phòng tu luyện cao cấp, nói ở bên trong tu hành, quả thực tiến triển cực nhanh, thực lực sách thăng rất nhanh, khiến người ta không dám tin. Đáng tiếc nàng tích phân, không cho phép nàng thường xuyên đi, cho nên trên cơ bản tất cả thời gian, đều ngâm mình ở trung cấp phòng tu luyện. Thì dạng này một ngày lại một ngày trôi qua. Mỗi người đều đang bận rộn mỗi người sự tình, thẳng đến có một ngày, tất cả nội môn đệ tử, toàn bộ bị triệu tập. Bởi vì hôm nay, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử, hai tháng một lần tỷ thí, quan hệ này đến sáu đại thế lực bài danh và phúc lợi cấp cho, đối sáu đại thế lực tới nói, hôm nay là một trận phúc lợi chi tranh. Chương 1056, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Nội môn quảng trường phía trước, tất cả nội môn đệ tử toàn bộ đến đông đủ, sáu đại thế lực, hơn 20 vạn đệ tử, đều đã tập kết hoàn tất. Bất quá những đệ tử này, đều là chiến đấu hình nội môn đệ tử, phụ trợ hình đệ tử cùng truyền thừa hình nội môn đệ tử, đều không tại hàng ngũ đó. Hai tháng không thấy, làm đại quân tập kết thời điểm, mọi người cảm giác được, những đệ tử này, đều phát sinh biến hóa cực lớn, hai tháng này, tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, bọn họ đều phải đến tăng lên cực lớn, khỏi cần phải nói. Quan bên trong cấp nơi tập luyện miễn phí mở ra, thì để bọn hắn thu hoạch rất nhiều rồi. So sánh dưới, Long Huyết quân đoàn bên này, còn kém rất nhiều, tuy nhiên đại đa số người bọn hắn đều tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là phần lớn người vẫn như cũ đều tại trung kỳ cùng hậu kỳ bên trong quanh quẩn ở giữa. Trên thực lực, vẫn là sáu đại thế lực bên trong, hạng chót tồn tại, mà lại bọn họ căn bản là không có đi nơi tập luyện, bởi vì bọn hắn không có thời gian đi. Bọn họ một mực tại Ngọa Long Sơn tiếp nhận phong bế ma quỷ huấn luyện, khí tức không đủ cường đại, nhưng là trên người bọn họ so với hai tháng trước. Lại nhiều một đạo sắc bén sát khí, như là lợi nhận ra khỏi vỏ, sát ý bức người. Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn đến, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, Hoa Thiên Ngữ trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt phức tạp, nàng cuộc đời ghét nhất nam nhân, nhưng lại lần thứ nhất cảm giác, Long Trần nam nhân này, cũng không chán ghét như vậy. Tại Hoa Thiên Ngữ bên người Triệu Tử Nghiên, lúc này quanh thân phù văn lưu chuyển, cả người dường như đưa thân vào trong nước, giống như cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể. Đây là dung thông thiên địa biểu hiện, Hoa Thiên Ngữ hao tốn đại bút tích phân. Giúp Triệu Tử Nghiên tiến hành tẩy lễ, bây giờ Triệu Tử Nghiên đã không còn là lúc trước Triệu Tử Nghiên, đã có cùng một chúng cường giả khiêu chiến tư cách. Không chỉ là Triệu Tử Nghiên, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải, Nghiêm Mạc Trần bọn người, cũng toàn bộ tiếp nhận tẩy lễ, tiến nhập dung thông thiên địa ý cảnh, tiến vào dung thông thiên địa về sau, bọn họ mới hiểu được lúc trước chính mình là cỡ nào nhỏ yếu. Bây giờ nhìn thấy Long Trần đến, ba người ánh mắt lập tức hiện lên một vệt hận ý, lúc trước Long Trần thế nhưng là để bọn hắn mất hết thể diện. Một cái tên ngớ ngẩn. Mang theo một đám tiểu bạch si tới, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn này ngu ngốc, đến cùng sẽ có bao nhiêu người chết tại thi đấu bên trong. Hàn Vân Sơn cười lạnh, trực tiếp mở miệng làm khó dễ. Hy vọng không nên đến thời điểm, lại khóc lóc nỉ non, thân là nội môn đệ tử, chúng ta có thể gánh không nổi người này. Nghiêm Mạc Trần cũng theo cười lạnh nói. Ngu ngốc tự hủy vạn lý trường thành, vậy mà dùng tích phân đổi linh thạch, lãng phí một cách vô ích tăng thực lực lên hoàng kim thời gian, chính mình ngu ngốc, liên lụy một đám người, dạng này người cũng có thể làm thống soái. Phi. Ngụy Trường Hải nói xong hung hăng một cục đờm đặc phun ra. Trên mặt khinh miệt chi ý lộ rõ trên mặt. Long Huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người giận dữ, nói bọn họ có thể nhìn, nhưng là người khác làm nhục Long Trần, để bọn hắn sát ý bạo khởi. Thì liền một mực lạnh lùng Uông Chân, lúc này cũng không nhịn được nhíu mày, những lời này có chút quá phân. Giết chết hắn, Long Văn chiến sĩ nhóm, phản chẳng bằng Long Huyết chiến sĩ tỉnh táo, lửa giận một chút thì đi lên, thì muốn xuất thủ lại bị Quách Nhiên cho quát bảo ngưng lại. Lúc này, Long Trần đã chậm rãi đi ra, chậm rãi đi hướng Ngụy Trường Hải, Ngụy Trường Hải gặp Long Trần hướng hắn đi tới. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, kìm lòng không được lui lại mấy bước. Nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến, mình đã không còn là lúc trước chính mình, hắn cũng là một cái dung thông thiên địa thiên kiêu, làm gì còn sợ hơn hắn. Nhất là nghĩ đến, chính mình vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, không kiềm hãm được lui về phía sau, quá mất mặt. Đi về phía trước mấy bước, vượt qua đám người ra, ngược lại đón lấy Long Trần, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Phạm Tùng, Hồ Quy Sơn, Khuyết Tân Viêm đều đứng chắp tay, yên tĩnh thưởng thức Long Trần chịu nhục, đây là sứ mạng của bọn hắn. Bọn họ cũng nguyện ý làm sự kiện này. Làm sao? Muốn nói chút gì? Chẳng lẽ ngươi không phải đồ bỏ đi à? Ngụy Trường Hải nhìn lấy Long Trần đến gần, cười lạnh nói. Thế nhưng là để mọi người giật mình là, Long Trần căn bản cũng không có ý lên tiếng, một cái tay nâng lên. Ba, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Long Trần một bàn tay, hung hăng quất vào Ngụy Trường Hải trên mặt, kết quả Ngụy Trường Hải cũng giống như kẻ ngu, vậy mà không trốn không né, bị Long Trần một bàn tay cho quất bay. Trên thực tế Ngụy Trường Hải cũng không phải là không muốn tránh né, mà chính là hắn muốn tránh né thời điểm. Hoảng sợ phát hiện, một cái bàn tay phong kín hắn tất cả tránh lui lộ tuyến. Mà lại Long Trần một cái bàn tay, như chậm thực nhanh, cho người ta một loại ảo giác, đám người kịp phản ứng thời điểm, một bàn tay đã rút thực. Phốc. Ngụy Trường Hải chính ngưu bức hống hống chờ lấy Long Trần cùng hắn đối chất, kết quả không nghĩ đối phương tới cũng là một bàn tay, người trên không trung bay múa, hàm răng hỗn hợp có bọt máu kích bắn ra, xẹt qua nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung tán loạn trên mặt đất. Thấy không? Học tập lấy một chút, đây chính là lão đại phong cách, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Các ngươi là đứng đấy đi tiểu đàn ông, không phải. Khụ khụ, Quách Nhiên chính giáo huấn các vị Long Văn chiến sĩ đâu, bỗng nhiên cảm giác một đạo ánh mắt bén nhọn, như là hai thanh lợi nhận đến tại phía sau lưng của hắn, Quách Nhiên lông tơ lập tức thì dựng lên. Không là chuyện gì, đều đến lượt các ngươi đi quan tâm, biết à, chỉ cần nghe lão đại là được rồi. Quách Nhiên vội vàng đổi đề tài, sau đó hắn cũng cảm giác, cái kia đến ở sau lưng hai đạo lợi nhận cũng đã biến mất. Quách Nhiên lúc này mới thật dài thở dài một hơi, cảm giác mồ hôi đều hoảng sợ đi ra. Lúc này mới dám xoay đầu lại. Trộm nhìn lén xa xa Hoa Thiên Ngữ liếc một chút, Hoa Thiên Ngữ cũng lạnh lùng nhìn lấy hắn, cảnh cáo ý vị lộ rõ trên mặt. Long Trần, ngươi muốn chết? Long Trần một bàn tay quất bay Ngụy Trường Hải, dường như một chút chọc tổ ong vào vẻ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Khuyết Tân Viêm một tiếng gầm thét, ào ào đem Long Trần vây quanh. Hồ, Long Trần trong tay huyết ẩm đã phát lên vai, sau lưng thần hoàng hiện lên, trong đôi mắt sát cơ phun trào, quát lạnh nói, muốn nhục nhã ta Long Trần, các ngươi lại đi tu luyện mấy cái đời đi, lão tử cũng là không quen các ngươi mau bệnh, không phục đến chiến. Không phục đến chiến. Giết chết bọn chúng, Long Huyết quân đoàn bên này cũng vỡ tổ, các đệ tử ào ào rút ra binh khí, đối với bên này vọt tới, tất cả mọi người lập tức mộng, đây là nội môn thi đấu, vẫn là nội môn đại chiến a. Thật hâm mộ các ngươi, lại còn có lòng dạ thanh thản đánh nhau, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, mọi người giật mình, vội vàng hướng hư không lên nhìn qua, chỉ thấy một cái tóc dài nam tử, ngừng đứng ở hư không phía trên. Người này người mặc chiến bào, máu me khắp người, trên thân lại có mấy chục cái vết thương, dọc theo chiến bào của hắn chậm rãi nhỏ xuống, sát khí đằng đằng. Tô Mặc sư huynh. Mọi người giật nảy mình, người kia không là người khác, chính là lần trước dẫn đạo trong bọn họ cửa khảo hạch lên một giới đệ tử Tô Mặc. Lúc này Tô Mặc toàn thân nhuốm máu, nhưng là khí tức vẫn như cũ bình ổn, sắc mặt trấn định như thường, bất quá nhìn lấy mọi người dương cung bạc kiếm bộ dáng, không khỏi trên mặt hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Ta thời gian rất gấp, chủ trì hết các ngươi khảo hạch, ta còn muốn đi chiến trường, không muốn chậm trễ thời gian của ta, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch, Tô Mặc lạnh lùng thốt. Tô Mặc sư huynh, là Long Trần khinh người quá đáng. Vô tội đánh người, xúc phạm viện quy, nên hủy bỏ to lớn so tư cách, Hồ Quy Sơn mở miệng nói. Gặp Tô Mặc lạnh lùng nhìn mình, Long Trần thản nhiên nói, là có người tại trên quảng trường, tùy chỗ đại tiểu tiện. Ta là vì giữ gìn đạo tông sạch sẽ gọn gàng, đánh rắm, người nào đại tiểu tiện rồi. Ngụy Trường Hải giận dữ hét. Bất quá nói xong, rất nhiều người đều một mặt cổ quái nhìn lấy hắn, có vẻ như trước đó hắn khiêu khích Long Trần thời điểm, hung hăng khạc một bãi đàm. Ta không rảnh nghe các ngươi nói nhảm, điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không tới phiên ta quản, nếu có cái gì không phục. Đi tìm chấp pháp điện đệ tử, hiện tại các về các đội. Ta hiện tại bắt đầu nói quy tắc, nếu ai còn dám xen vào, đều xéo ngay cho ta, Tô Mặc trên mặt hiện lên một vệt nộ khí. Mọi người lúc này mới tranh thủ thời gian trở về mỗi người đội ngũ, cái này Tô Mặc tuy nhiên bất quá là lần trước đệ tử, tu vi cũng chỉ cao hơn bọn họ nhất cấp mà thôi, nhưng là hắn sát khí trên người quá dọa người. Tự như một cái sát nhân cuồng ma, nói không chừng cái gì thời điểm, thì sẽ ra tay lấy tính mạng người ta, đối mặt Tô Mặc, bọn họ so đối mặt trưởng lão cảm thấy áp lực lớn hơn. Tô Mặc quát lạnh nói, các ngươi nghe cho kỹ. Lần thi đấu này, cùng lần trước khảo hạch lúc tình hình cơ bản không sai biệt lắm, nhưng là ma quái số lượng sẽ gia tăng gấp đôi. Ta cũng không cần nói thêm cái gì, các ngươi cũng biết nên làm như thế nào, nhưng là lần này cùng lần trước không giống nhau chính là, các ngươi không có điểm cuối, chỉ có hạn định thời gian. Lần thi đấu này, trên thực tế cũng là một lần phân loại khảo hạch, căn cứ các ngươi sát thương ma quái số lượng, đến đánh giá đoàn đội của các ngươi thực lực. Hạng một đoàn đội sẽ ngoài định mức đạt được 500 vạn tích phân, thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 10 ngày quyền sử dụng. Thành viên được hưởng 10 ngày cao cấp nơi tập luyện miễn phí quyền sử dụng. Hạng hai đoàn đội sẽ ngoài định mức đạt được 300 vạn tích phân, thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 5 ngày quyền sử dụng, thành viên được hưởng 5 ngày cao cấp nơi tập luyện miễn phí quyền sử dụng. Hạng ba đoàn đội sẽ ngoài định mức đạt được 200 vạn tích phân, thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 3 ngày quyền sử dụng, thành viên được hưởng 3 ngày cao cấp nơi tập luyện miễn phí quyền sử dụng. Hạng 4 đoàn đội sẽ ngoài định mức đạt được 100 vạn tích phân. Thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 2 ngày quyền sử dụng, thành viên được hưởng 2 ngày cao cấp nơi tập luyện miễn phí quyền sử dụng. Mà hạng 5 đoàn đội cũng chỉ có thể đạt được 50 vạn tích phân, thống soái được hưởng một cái đỉnh cấp thí luyện thất 1 ngày quyền sử dụng. Thành viên hưởng có một ngày cao cấp nơi tập luyện miễn phí quyền sử dụng, một tên sau cùng, thì không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Mọi người không khỏi trong lòng rung lên, hạng một cùng hạng hai chênh lệch thật lớn như thế, cái này là cố ý sao? Để mọi người liều mạng tranh đoạt đệ nhất. Mà một tên sau cùng. Vậy mà không có bất kỳ cái gì khen thưởng, đây là một ván định sinh tử a. Lần này kết quả sau khi ra ngoài, chỉ sợ hạng một cùng một tên sau cùng đội ngũ. Chênh lệch lập tức tự trở nên thiên xoa địa viễn. Đến đón lấy ban phát vòng tay, đưa tay vòng mang theo trên tay, ngươi đánh chết ma quái, sẽ bị ghi lại ở vòng tay của ngươi lên, rất dễ dàng tính toán ra các ngươi tổng thể số liệu. Tô Mặc đem một cái mai không gian giới chỉ ném cho Long Trần bọn người, bên trong chứa từng mai bao cổ tay đồng dạng tinh xảo vòng tay phía trên có một con số, số 0, tin tưởng đánh giết ma quái về sau. Mới biết biến hóa. Khi mọi người mang hảo thủ vòng về sau, chờ hết thảy an bài thỏa đáng, Tô Mặc vung tay lên, mọi người dưới chân gạch xanh phía trên vô số phù văn sáng lên, tất cả mọi người cảm giác không gian vặn vẹo phía dưới, người đã bị truyền đưa đến một mảnh u ám thế giới. Rống vừa mới làm ra làm chơi ra chơi, bỗng nhiên đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên, vô tận ma quái, như là hải dương đồng dạng hướng bọn họ vọt tới. Chương 1057 Luyện quân. Thân cao qua trượng ma quái, giống như thủy triều hướng mọi người vọt tới, đây là một mảnh liếc một chút nhìn không thấy bờ hoang mạc, khắp nơi tràn đầy mục nát khí tức, bây giờ hoang mạc bị lít nha lít nhít ma quái bao trùm, quả thực vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Bát giác phi tinh quách nhiên một tiếng quát lớn, tất cả long huyết chiến sĩ nhóm, phi tốc tạo thành một cái bát giác trận hình, mỗi một cái tim giác chỗ, đều có một vị cường đại long huyết chiến sĩ thủ hộ. Đây là long huyết chiến sĩ nhóm, bình thường lúc huấn luyện, vô cùng trọng yếu một cái trận hình. Cũng là đại hình hỗn chiến thời điểm, trụ cột nhất một cái trận hình. Bình thường lúc huấn luyện, đều có thể vô cùng tinh chuẩn hoàn thành, thế nhưng là bây giờ đối mặt vô tận ma quái, không khẩn trương là không thể nào, kết quả một người loạn, làm hại người khác cũng theo loạn, kết quả trận hình lập tức đại loạn, quách nhiên khí mặt một chút thì đen, vừa muốn quát mắng, bị Long Trần kéo lại. Đừng mắng bọn hắn, đây là nhất định phải trải qua một cái quá trình, các ngươi là trải qua vô số sinh tử chi chiến, mới ma luyện ra bây giờ ý chí, bọn họ còn kém xa lắm đâu, không muốn yêu cầu như vậy hà khắc, Long Trần lắc đầu. Đối Đường Uyển Nhi lên tiếng chào. Đường Uyển Nhi cũng sớm đã chuẩn bị xong, hai tay trước người kết ấn, trong lúc đó vô tận phong nhận bạo phát, hình thành một đạo phong nhận chi hải, kết thành một đạo phong nhận bình chướng. Cái kia ma quái chạm đến cái kia phong nhận bích chướng, trong nháy mắt bị giảo sát thành bột mịn. Các huynh đệ, đừng có gấp, có nhiều thời gian, nếu như khát nước, thậm chí trước tiên có thể uống miếng nước, Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần thanh âm, những cái kia lộn xộn Long Văn chiến sĩ nhóm, không khỏi xấu hổ muốn chết, bất quá nghe được Long Trần trêu chọc lời nói. Để bọn hắn dễ dàng rất nhiều, khủng hoảng cùng khẩn trương tiêu tan cũng tán rất nhiều. Nguyễn Nhi mỹ nữ, uy vũ bá khí, Long Trần đối với Đường Nguyễn Nhi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Đường Nguyễn Nhi hiện tại phong nhận càng ngày càng kinh khủng, mỗi một đạo phong nhận, có thể so với bảo khí một cắt, cái này hàng tỷ phong nhận, thực sự quá mạnh. Muốn ngươi khoa trương, Đường Nguyễn Nhi lạnh hừ một tiếng, bất quá nhãn thần bên trong đắc ý, chứng minh nàng xác thực cần Long Trần khích lệ một chút. Phía dưới tuy nhiên loạn một hồi, nhưng là buông xuống khẩn trương cùng hoảng sợ về sau. Rất nhanh thì tìm tới chính mình vị trí. Các huynh đệ đều chuẩn bị xong chưa? Long Trần kêu lớn. Lão đại, chúng ta chuẩn bị xong, một đám Long Văn chiến sĩ kêu lớn, sĩ khí như hồng, không biết vì cái gì, chỉ cần nghe được Long Trần thanh âm, đều sẽ làm người ta ý chí chiến đấu sục sôi, huyết kìm lòng không đặng nóng lên. Nguyễn Nhi rút lui phòng ngự, giết hại thịnh yến hiện tại, bắt đầu giết theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Đường Nguyễn Nhi chậm rãi triệt hồi phong nhận, những cái kia bị ngăn cản ma quái, lập tức vọt lên. Phốc phốc phốc. Long Văn chiến sĩ nhóm, ào ào xuất thủ. Toàn lực chém giết, những cái kia ma quái ào ào bị chém giết thành thịt nát, máu tươi đen ngòm, nhuộm dần lấy đại địa. Đần A, các ngươi cứng như vậy liều, còn muốn các ngươi bày trận pháp làm cái gì? Giảm sóc trận hình đều quên A. Dạng này mới có thể càng thêm tiết kiệm lực lượng, chiến đấu lực mới kéo dài hơn. Quách Nhiên tay cầm hoàng kim cự nỏ, chỉ huy bình thường, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi nhìn lấy không nói lời nào. Đối với Đường Uyển Nhi, Long Trần giao cho nàng nhiệm vụ, thì là bảo vệ mọi người an toàn, nếu có người thất thủ thụ thương, uy hiếp đến sinh mệnh, nàng muốn ra tay cứu viện. 7356, ngươi giết cấp nhãn A, ngươi đều phải thoát ly trận hình 800 dặm, ngươi lại hướng phía trước chạy, đều mẹ nó chạy đến Thiên Võ Hoàng Hải, 8 lục cửu 1, chặt quái thời điểm, chiếu cố điểm những người khác, đừng loạn đoạt, vật kia lại không thể ăn, có cái gì tốt cướp. 12357, chú ý tả hữu khoảng cách, trước sau hô ứng, bảo trì phối hợp, chú ý tiết tấu. Quách Nhiên trên không trung càng không ngừng gọi bậy, bởi vì lần này gia nhập Long Văn chiến sĩ nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản không nhớ được nhiều người như vậy, Long Trần ý tưởng đột phát. Cho bọn hắn mỗi người chế tạo một đầu nhuyễn cương đai lưng, phía trên có số hiệu, dạng này chỉ huy lên thì dễ dàng hơn. Long Trần, có muốn hay không ta cũng ra ngoài giết, không phải vậy chúng ta nhất định là muốn hạng chót, Đường Uyển Nhi nhìn phía xa, phát hiện cái khác đội ngũ, đã lao ra thật xa. Tại khu vực kia, vô số cao lớn ma quái phóng tới những người kia, Đường Uyển Nhi chú ý tới, bọn họ vòng tay lên con số, đang điên cuồng nhảy, mà lại đều là số chẳng nhảy. Trước đó Đường Uyển Nhi đánh giết ma quái thời điểm, thì chú ý tới, những thứ này phổ thông ma quái, đánh giết một cái. Vòng tay lên trị số thì thêm ra một cái, cũng chính là những thứ này ma quái trị số ra hiệu. Mà cường đại ma quái, trị số là không giống nhau, bên kia ma quái trị số cũng là hai, so bên này nhiều gấp đôi, cho nên Đường Uyển Nhi có chút nóng nảy. Không cần cùng bọn hắn so, chúng ta lần thi đấu này, mục đích là luyện binh. Cũng không phải là thật đi tranh phong. Mà lại Long Văn chiến sĩ, còn cần ma luyện, không thể quá vội vàng, mà lại ngươi không có phát hiện, bọn họ tham công liều lĩnh phía dưới, càng không ngừng có người bị đánh giết a. Long Trần lắc đầu nói. Muốn không ta đi đơn độc giết đi. Dạng này có lẽ có thể tranh thủ rất đa số giá trị, Đường Uyển Nhi có chút nóng lòng muốn thử nói. Long Trần không nói gì. Mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem phía dưới càng không ngừng chém giết Long Văn chiến sĩ. Long Trần, ngươi sinh khí à nha? Đường Uyển Nhi cảm thấy có chút không đúng. Có chút, Long Trần gật đầu nói. Thật xin lỗi, Đường Uyển Nhi có chút ấy nấy nói, nàng biết Long Trần làm Long Huyết quân đoàn thống soái, không thích người khác xáo trộn kế hoạch của hắn cùng bố trí. Uyển Nhi, ngươi là cô gái thiện lương, bây giờ ngươi thực lực cường đại. Nhất là thấy Hoa Thi Ngữ cái này nữ trung hào kiệt. Thống lĩnh mọi người, chinh chiến sa trường, người có chút không phục, muốn cùng với nàng quyết tranh hơn thua, đúng không? Long Trần thanh âm có chút trầm thấp nói. Đường Uyển Nhi trên gương mặt hiện lên một vệt hổ thẹn, Long Trần nói đến tâm khảm của nàng bên trong đi. Trên thực tế Đường Uyển Nhi là một cái 10 phần hiếu thắng nữ hài, bởi vì phong thuộc tính nguyên nhân, nàng trời sinh có một loại không chịu thua dẻo dai. Nàng sẽ không đi cùng Long Trần so sánh, sẽ không đi cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Nguyệt Tiểu Thiến, Diệp Tri Thu bọn người tranh giành, nhưng là không có nghĩa là nàng thực chất bên trong cá tính. Sẽ một mực bị áp chế, bây giờ Hoa Thiên Ngữ xuất hiện, để cho nàng sinh ra tranh cường háo thắng chi tâm, nàng muốn chứng minh chính mình. Uyển Nhi, ngươi dẻo dai ta đều có thể đảm đương, ngươi lại cố tình gây sự, ta cũng có thể lý giải, bởi vì ta thích ngươi. Nhưng là có lúc, ngươi muốn chia rõ ràng thời điểm, Long Văn chiến sĩ ta đã tiếp nạp bọn họ, liền sẽ đem mỗi một người bọn hắn cũng làm thành huynh đệ của ta đến xem. Mỗi một người bọn hắn vẫn lạc ta đều sẽ đau lòng, nhất là bọn họ vẫn lạc, nếu như theo ngươi tùy hứng có quan hệ, như vậy ta không biết ta về sau làm như thế nào đi đối mặt với ngươi, Long Trần hết sức trịnh trọng nói. Long Trần, thật xin lỗi, Uyển Nhi sai, Uyển Nhi không nên tùy hứng, Uyển Nhi về sau tất cả nghe theo ngươi. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Đường Uyển Nhi run giọng nói. Bởi vì nhận biết Long Trần đến nay, Long Trần luôn luôn đối nàng đủ kiểu cưng chiều, mặc kệ nàng làm sao làm tiểu tính tình, Long Trần đều là cười trừ, chưa bao giờ nghiêm túc như thế nói qua với nàng lời nói, điều này nói rõ Long Trần giận thật à, đồng thời nghĩ đến hậu quả kia, nàng trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nàng hận chính mình không hiểu chuyện, vì cùng người ta tranh danh đoạt lợi, lại đem Long Văn chiến sĩ nguy hiểm tính mạng trí chi không để ý. Trong lúc nhất thời xấu hổ giận dữ muốn chết. Long Trần nhẹ nhẹ xoa Đường Uyển Nhi đầu, cười nói, ngốc nha đầu, ta làm sao lại giận ngươi đâu, trên thực tế ta là sợ hãi mất đi ngươi, cho nên mới nhắc nhở ngươi. Long Trần. Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp, nước mắt trì rào mà xuống, trong lòng tràn đầy cảm động, nàng trên thực tế không phải không hiểu chuyện, mà chính là phong thuộc tính năng lượng, quyết định tính cách của nàng. Được rồi, ngốc nha đầu. Tập trung tinh thần chiếu cố mọi người, chờ bọn hắn quen thuộc trận pháp, chúng ta thì dẫn bọn hắn xong về trước. Gặp Long Trần thật không tức giận, Đường Uyển Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, bắt đầu toàn tâm toàn ý chiếu cố toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Long Trần lo lắng xác thực không sai, nhiều người, phối hợp thêm tổng sẽ xuất hiện tỳ vết, càng lớn trận pháp, tỳ vết càng nhiều. Long Văn chiến sĩ một cái bát giác phi tinh trận pháp, thì thuần thục thật lâu mới miễn cưỡng nắm giữ loại này trận hình. Có thể thuần thục vận dụng trận pháp uy lực, đạt tới công thủ hoán đổi sơ hở không có lớn như vậy. Nhưng là trên chiến trường hình thức thay đổi trong nháy mắt, không thể chỉ có một cái trận pháp đẩy mạnh. Làm Quách Nhiên hoán đổi loại thứ hai trận pháp thời điểm, lại bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, bất quá lần này so lần thứ nhất đã khá nhiều. Chỉ có mười mấy chỗ sai lầm, tại Đường Uyển Nhi trợ giúp dưới, rất nhanh liền tu bổ lại, sau đó cũng là bắt đầu không ngừng hoán đổi trận hình, một lúc lâu sau. Công thủ biến đến phối hợp, tiến thối có theo, trận pháp cũng không lại cứng rắn như vậy, bắt đầu hoạt lạc. Trong lúc này, Đường Uyển Nhi làm ra mang tính then chốt tác dụng, nàng phong nhận gắn đầy hư không, chỉ cần có người thụ đến tử vong uy hiếp, chung quy trước tiên cứu viện. Cơ bản không cần Long Trần cùng Quách Nhiên nhúng tay. Đồng thời trong đám người, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ ba người là trận pháp trụ cột vững vàng, khống chế toàn bộ đại trận hướng đi, không có cách. Bây giờ quá nhiều người, bọn họ cần tạm thời khống chế đại trận chủ đề, chỉ có chờ tất cả mọi người triệt để thích ứng, bọn họ mới có thể tiếp tục làm khác nhóm dao nhọn, bây giờ chỉ có thể làm chui đao. Có Quách Nhiên càng không ngừng chỉ huy, vừa đi vừa về hoán đổi trận hình, Long Văn chiến sĩ nhóm tiến bộ thật nhanh, lại có Đường Uyển Nhi cái này thủ hộ thần tại. Long Trần mệnh lệnh mọi người, bắt đầu đẩy về phía trước tiến vào. Bởi vì phía trước, ngũ đại thế lực, đã toàn diện trải rộng ra, điên cuồng kịch chiến ma quái, Long Trần xa xa liền thấy một đầu to lớn hỏa diễm cự thú, tại ma quái bên trong ngang dọc gào thét, một người đứng tại hỏa diễm cự thú trên đầu. Khá lắm, hắn vậy mà lại lấy tới một đầu địa hỏa, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn rất mạnh a, Long Trần không khỏi giật mình. Nghe nói hắn bỏ ra 300 vạn tích phân đổi lấy, tự như là địa hỏa bảng phía trên bài danh hơn 60 tồn tại, phi thường cường đại, để khuyết tân viêm chiến lực. Cấp tốc tăng vọt, lão đại ngươi phải cẩn thận, hắn hiện tại, so trước đó cường đại quá nhiều, Quách Nhiên nói, cái này thiếu thông minh làm sao có tiền như vậy? Chẳng lẽ hắn đem tất cả mọi người tích phân đều tiêu hết? Long Trần hơi kinh ngạc. Viêm môn hiện tại hết thảy có hơn 3 vạn đệ tử, nếu như đem toàn bộ tích phân đều tập hợp, xác thực có 300 vạn, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người, đều có thể cùng Long Văn chiến sĩ một dạng trượng nghĩa. Nghe nói là đạt được chấp pháp điện viện trợ, tự như là cho hắn mượn tích phân, để hắn đi mua, Quách Nhiên nói, Long Trần mới chợt hiểu ra. Chỉ sợ không phải mượn, mà chính là trực tiếp cho hắn, bởi vì khuyết tân viêm là bởi vì nhằm vào Long Trần, mới đưa đến hai đầu địa hỏa linh thú đều bị hỏa long nuốt, vì không khiến người ta thất vọng đau khổ, tự nhiên không thể để cho khuyết tân viêm thiệt thòi lớn. Long Trần nhãn châu xoay động, trực tiếp đem hỏa long cho triệu hoán đi ra, vụng trộm cùng hỏa long trao đổi một chút về sau, để hỏa long bắt đầu xuất hiện tại đội ngũ phía trước, xung làm tiên phong, mang theo đại quân hướng về phía trước sông tới giết. Chương 1058, phát lực. Trưởng lão viện bên trong, viện chủ đại nhân cùng một đám trưởng lão, yên tĩnh mà nhìn xem không trung hình ảnh, đồng thời tại trong tấm hình, có 6 cái đồ án, đằng sau ghi chú trị số đều một mực đang không ngừng tăng trưởng. Những cái kia trị số, cũng là 6 đại thế lực đánh giết ma quái, đạt được tổng số giá trị, các đệ tử là không thấy được, chỉ có nơi này có thể nhìn đến. Chấp pháp điện thật sự là xa xỉ a, trực tiếp giúp đỡ khuyết tân viêm một đầu địa hỏa. Cái này địa hỏa chính là xích huyết diễm, địa hỏa bản bài danh 73, giá trị 300 vạn tích phân. Ta thu nhập, hắc hắc, cần vất vả 300 năm, mới có thể kiếm được a, một vị trưởng lão không khỏi cười khổ nói. Trưởng lão viện là nước trong nha môn, các trưởng lão liêm khiết làm theo việc công, xưa nay sẽ không cật nã tạp yếu, cho nên mỗi một cái đều là nghèo đến đinh đương vang, cho nên lúc này nhìn đến khuyết tân viêm địa hỏa xích huyết diễm, không khỏi biểu lộ cảm xúc. Mà chấp pháp điện lại khác biệt, nhiều khi, một số phạm sai lầm đệ tử hoặc là trưởng lão, rơi xuống trong tay của bọn hắn, trên cơ bản không ép khô trên người chất béo, là tuyệt đối sẽ không thả ra. Ai để ngươi phạm sai lầm nữa nha? Thứ ở trên thân toàn bộ tịch thu, chấp pháp điện chấp pháp đệ tử đãi ngộ phi thường cao, rất nhiều đệ tử, đều muốn lẫn vào chấp pháp điện, bưng bát sắt, hậu trường cứng rắn, lại có thể ăn ngon uống say. Các ngươi cũng đừng cầu nhau. Ai bảo các ngươi tiến vào là trưởng lão viện đâu, mỗi người các ngươi lúc tiến vào, ta đều nói với các ngươi qua, trưởng lão viện là lớn nhất địa phương nghèo, cũng là lớn nhất địa phương giàu, thì xem các ngươi làm sao nhìn nhân sinh của mình, viện chủ đại nhân mỉm cười nói. Thật xin lỗi viện chủ đại nhân, đệ tử cũng không có phàn nàn, mà chính là cảm thấy chấp pháp điện. Trưởng lão kia nói, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, huyền chủ đại nhân tự có lão nhân gia ông ta an bài. Cái này không phải chúng ta cần quan tâm. Các ngươi chỉ cần biết, mặc kệ đến bất cứ lúc nào, trưởng lão viện vĩnh viễn là huyền thiên đạo tông căn cơ sở tại, không ai có thể lay động địa vị của chúng ta. Đến mức chấp pháp điện. Hắc hắc, các ngươi không nhìn ra a, Long Trần tiểu gia hỏa này vừa đến, một mực âm u đầy tử khí đạo tông, bắt đầu náo nhiệt lên a. Viện chủ đại người cười nói. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có vẻ như xác thực là như vậy. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ nhìn lấy đệ tử một nhóm lại một nhóm trưởng thành, hết thảy đều là làm từng bước, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần loại này kỳ hoa. Cái này Long Trần, quả thật làm cho người bội phục, bị giáng chức tạp dịch, vậy mà tại ngoại môn hỗn thành cứu thế chủ cấp bậc tồn tại, nghe nói cơ hồ chỗ có người tuổi trẻ, đều đem Long Trần trở thành thần tượng, ngoại môn các đệ tử, đều đối với hắn tất cung tất kính. Có thể nói ở ngoại môn được nhiều người ủng hộ, sức ảnh hưởng lớn đến kinh người, một trưởng lão không khỏi thở dài. Thời thế tạo anh hùng. Long Trần chỗ lấy ở ngoại môn lẫn vào tốt như vậy, đây đều là chấp pháp điện phụ trợ. Bất quá không thể không thừa nhận, tiểu tử này trên thân, có một cổ khiến người ta cam tâm quên mình phục vụ cá nhân mị lực, người trẻ tuổi rất dễ dàng mấy câu liền bị hắn câu lên nhiệt huyết. Mà lại Long Trần cũng xác thực đối bên người mỗi người đặc biệt tốt. Trọng tình trọng nghĩa, bất quá đây là tướng tài, mà không phải soái tài a, một trưởng lão hơi lắc đầu nói. Viện chủ đại nhân gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, Long Trần cá nhân mị lực cường đại, làm cho đệ tử trên dưới một lòng đoàn kết phấn chiến. Bất quá một cá nhân tình cảm giác quá mức nồng đậm, làm việc cho dễ kích động, ưa thích bằng cá nhân yêu thích làm việc, xác thực không đủ soái tài. Nhưng là có một chút không nên quên. Long Trần là theo một cái người tu hành góc độ đi xem thế giới, hắn nhất định phải bảo trì một khỏa anh dũng có đi không có về trái tim. Nếu như mọi thứ lo trước lo sau, tỉ mỉ cẩn thận tính kế, không chỉ sẽ tiêu hao đại lượng tâm thần, còn sẽ cho người biến đến không quả quyết. Chúng ta không cần phải lấy chính mình cần có góc độ đi phân xét Long Trần, không thể bởi vì chúng ta cần một cái thống soái. Liền đi tận lực chế tạo một cái thống soái, cái này bản thân liền là cầm lấy chính mình tiêu xích đi cân nhắc người khác, này lại để phán đoán của chúng ta có cực lớn sai lầm. Mà lại, trong lòng chúng ta một khi có tiêu xích, liền sẽ không thấy mình tiêu chuẩn bên ngoài đồ vật, cái này không phù hợp chúng ta trưởng lão viện dạy thuật trong người lý niệm. Mọi người nghe xong, trong lòng rung lên, nhất là lời mới vừa nói người trưởng lão kia, càng là mồ hôi lạnh đều xuống, vội vàng nói, đệ tử quá mức chấp nhất, đa tạ viện chủ đại nhân khuyên bảo. Viện chủ đại nhân gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, tâm tư của các ngươi ta có thể hiểu được, các ngươi rất hy vọng, Long Trần cái này như thế có cá nhân mị lực người, chúng ta nếu như dốc lòng dạy bảo, nhất định sẽ thành làm một cái xuất sắc thống soái. Nhưng là các ngươi thì làm sao biết, hắn ngoại trừ thống soái bên ngoài, liền không có khác thiên phú đâu, có lẽ hắn tại phương diện khác thành tựu, không so thống soái lực kém, thậm chí càng cao. Có lúc, hảo tâm chưa hẳn thì sẽ tạo thành kết quả tốt, chúng ta cần phải làm là, tận lực cho bọn họ một cái lý tưởng sinh trưởng đất đai, khi tất yếu cho bọn họ nhất định trợ giúp. Nhưng là đừng nghĩ đến đi cải tạo bọn họ, người nào ánh mắt đều chưa hẳn chuẩn xác như vậy, có thể tuyệt đối không nên làm dạy hư học sinh sự tình a. Mặt khác, hiện tại Long Trần đã bị huyền chủ đại nhân chú ý, tất cả mọi người không cần quan tâm chuyện của hắn, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh đi. Đúng, mọi người đồng nói. Tô Mặc đứa nhỏ này đi rồi. Viện chủ đại nhân nói, đúng vậy, hắn đem mọi người đưa sau khi đi vào, trực tiếp truyền tống tới địa ngục Ma Uyên đi. Lý Trường Phong nói, Tô Mặc cùng Thanh Huyên đều là hảo hài tử. Lần trước thiên tài đệ tử bên trong, chỉ có hai người bọn họ nguyện ý lưu tại trưởng lão viện danh nghĩa. Nói ra thật xấu hổ a, chúng ta trưởng lão viện không những không thể cho bọn hắn chỗ tốt gì, ngược lại cần bọn họ cho chúng ta tăng thể diện. Viện chủ đại nhân thở dài nói. Viện chủ đại nhân không cần lo lắng, muốn ta nhìn, Long Trần về sau cũng sẽ lưu tại chúng ta trưởng lão viện, Lý Trường Phong cười nói. Cái này ta biết, mấu chốt là tiểu tử này không quá đáng tin a. Một ngày không đâm rắc rối, cũng không phải là hắn, viện chủ đại nhân cười khổ nói. Mọi người cũng không nhìn được cười khổ. Long Trần gây tai họa bản sự, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, đã phá vỡ không ít huyền thiên đệ tử gây tai họa ghi chép. Bất quá lần này, Long Trần chỉ sợ muốn phiền toái, hắn đánh giết trị số quá thấp, chỉ có hơn 30 vạn, một vị trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Long Trần bây giờ xem như trưởng lão viện người mình, Hồ Quy Sơn, Khuyết Tân Viêm cùng Phạm Tùng đều đã bị chấp pháp điện thu mua, đã định trước sẽ không theo trưởng lão viện một lòng. Mà trước mắt Hoa Thiên Ngữ cùng Uông Chân thì không có bất kỳ cái gì lựa chọn tương lai phương hướng ý tứ, chỉ muốn tu hành, đối với thế lực khác kéo động. Còn tại đang đứng xem. Trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông có không ít bộ môn, có theo đệ tử mới bên trong, lôi kéo tinh anh đến chính mình dưới trướng truyền thống. Có chút cùng loại với nhà tài trợ. Các bộ ngành lớn đối bọn hắn cung cấp ngoài định mức trợ giúp, mà bọn họ cũng cần hướng các bộ ngành lớn hiệu lực. Trưởng lão viện là nước trong nha môn, nghèo đến đinh đương vang, đầu nhập trưởng lão viện dưới trướng, trên cơ bản là không có phúc lợi có thể nói, cho nên Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên nguyện ý trên danh nghĩa tại trưởng lão viện dưới cờ, đây đã là một loại lớn lao ủng hộ. Bây giờ Long Trần trị số chỉ có hơn 30 vạn, xếp tại vị cuối cùng, mà xếp hạng thứ nhất, đã hơn 6 triệu. Rõ ràng là Hồ Quy Sơn xuất lĩnh thú thần phủ. Hồ Quy Sơn, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải ba vị ngũ phẩm thiên hành giả, toàn lực xuất thủ, thuật pháp kinh thiên, nhất sát một mảng lớn, trị số vụt vụt tăng. Xếp hạng thứ hai lại là Bá Vương Điện, Phạm Tùng cùng Nghiêm Mạc Trần hai vị ngũ phẩm thiên hành giả, một mạch liều chết, dũng không thể đỡ. Mà Hoa Thiên Ngữ chỗ Thiên Nữ Minh thì xếp ở vị trí thứ ba, tuy nhiên đồng dạng nắm giữ hai vị ngũ phẩm thiên kiêu, đều đạt đến dung thông thiên địa cấp độ. Nhưng là bởi vì cân nhắc đến tổng thể đại quân phối hợp, không dám buông tay đại sát, cho nên hơi kém cùng Bá Vương Điện. Bài danh thứ tư cùng thứ năm theo thứ tự là Khuyết Tân Viêm chỗ Viêm Môn, cùng Uông Chân dẫn đầu Vạn Trùng Hội. Khuyết Tân Viêm lúc này triệu hoán ra một đầu huyết sắc địa hỏa linh thú, cái kia chính là địa hỏa bản bài danh thứ 73 xích huyết diễm. Cái này địa hỏa linh thú, hóa thành một đầu huyết sắc cự hổ. Nhìn qua căn bản cũng không giống như là hỏa diễm cự thú, phản phất như là từ vô số huyết sắc phù văn tạo thành. Ngẫu nhiên đại cước giẫm mạnh mặt đất. Vô tận huyết sắc hỏa diễm bạo phát, trong nháy mắt đem chung quanh ma quái trống rỗng, miệng rộng mở ra một đạo huyết sắc hỏa cầu, quét ngang mà qua, ma quái ào ào sụp đổ, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Mà Uông Chân lúc này không chỉ triệu hoán ra biển trùng, càng triệu hoán ra mấy chục vạn như là tê giác lớn nhỏ kim sắc giáp trùng. Những cái kia kim sắc giáp trùng, trên đỉnh đầu mọc ra dài đến hơn một trượng kìm lớn, theo kim sắc giáp trùng chạy vội, kìm lớn mở ra lại khép lại, những cái kia ma quái ào ào bị cắt bỏ nát. Mà lại những cái kia kim sắc giáp trùng, quanh thân bao trùm lấy cứng rắn sát ngoài. Không sợ ma quái công kích, mấy chục vạn kim sắc giáp trùng, như là mấy chục vạn chiến xa một đường quét ngang, giết quái tốc độ đồng dạng cực nhanh. Thế nhưng là coi như hai người công kích vô cùng sắc bén, nhưng là vẫn như cũ đuổi không kịp trước mặt đội ngũ, đây chính là ngũ phẩm thiên kiêu nhân số chênh lệch. Có lúc không thể chỉ riêng nhìn bề ngoài lên số liệu, còn phải xem một số ẩn hình số liệu, tuy nhiên thú thần phủ xếp hàng thứ nhất, nhưng là đệ tử của bọn hắn thương vong nhân số, đã phá 300, bài danh đồng dạng là thứ nhất. Mà Long Trần Long huyết quân đoàn, một mực bảo trì số không thương vong. Huyền Thiên Đạo Tông chỗ lấy để các đệ tử xây thế lực của chính mình, cũng là bồi dưỡng thống soái của bọn họ năng lực, chỉ vì cái trước mắt, không để ý cấp dưới chết sống, đồng dạng không là thống soái vốn có tố chất. Viện chủ đại nhân lắc đầu nói. Bởi vì ngoại trừ Long huyết quân đoàn bên ngoài, ngũ đại thế lực đều có thương vong, nhất là lấy thú thần phủ là lớn nhất, ba đại thiên kiêu toàn bộ đỉnh ở phía trước ra sức đánh giết ma quái, đằng sau đội ngũ có chút theo không kịp, bọn họ không chút nào mặc kệ, tạo thành đại diện tích thương vong, mà lại theo lấy bọn hắn như thế giành lại đi. Thương vong sẽ lớn hơn. Còn có chưa tới một canh giờ thời gian, Long Trần chỉ có 80 vạn trị số, về khoảng cách một tên vạn trùng hồi, chênh lệch hơn 8 triệu trị số, cái này thứ nhất đến ngược, xem ra là không có bất kỳ cái gì huyền niệm, một trưởng lão nói, bất quá cái này cũng trong dự liệu, dù sao Long huyết quân đoàn chiêu thu nhiều như vậy tân nhân về sau, bình quân chiến đấu lực bỗng chốc bị kéo xuống, phải gìn giữ số không thương vong, có thể có như thế biểu hiện, đã đáng quý, cũng có trưởng lão đối Long Trần hành động, cảm thấy bội phục. Đây là một loại rất lý trí cách làm. Dạng này một đám người, cần cho bọn hắn thời gian nhất định trưởng thành, cùng thương vong thảm trọng liều mạng, còn không bằng từ từ thôi đao. Mà lại coi như muốn liều, cũng cần có thực lực mới được, lấy bọn họ thực lực trước mắt, coi như liều, cũng liều bất quá người ta, suy nghĩ kỹ một chút, Long Trần cách làm này là ổn thỏa nhất. À, không đúng, Long huyết quân đoàn biến trận, đây là muốn phát lực sao? Các vị trưởng lão, bỗng nhiên một mặt khiếp sợ nói. Chương 1059, không nhớ lâu. Bát giác phi tinh, theo Quách Nhiên một tiếng gào to, Long huyết quân đoàn trong nháy mắt biến hóa trận hình, toàn bộ đội ngũ hiện ra bát giác phi đao hình dáng. Cùng một lúc mới bắt đầu, hoàn toàn khác nhau, bây giờ đi qua hai canh giờ diễn luyện, các đệ tử đều có thể chính xác nắm giữ vị trí của mình, lại cũng sẽ không xuất hiện không ra. Lão đại, ngươi đến cổ vũ hai câu, Quách Nhiên nói, ngươi đến không được sao? Long Trần cau mày nói. Ta không được, tăng lên sĩ khí phương diện ngài mới là người trong nghề, Quách Nhiên nói, tốt a. Long Trần hít sâu một hơi, cao giọng kêu lên, các huynh đệ. Làm nóng người đã kết thúc, đến đón lấy cũng là chứng kiến các ngươi thanh xuân cùng nhiệt huyết thời điểm. Thỏa thích bạo phát đi, để đại địa chứng kiến các ngươi dũng mãnh, để bầu trời cảm thụ các ngươi bưu hãn. Để vạn cổ càng không bởi vì các ngươi mà run rẩy. Để những cái kia đã từng xem thường chúng ta, nhìn xuống chúng ta ngu ngốc nhìn xem, cái gì mới thật sự là chiến đấu. Các huynh đệ, nắm chặt các ngươi binh khí trong tay, đâm xuyên trước mắt ma quái, dùng huyết nhục của bọn nó, đến đặt vững các ngươi cuộc khởi nền tảng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đem thẳng tiến không lùi. Để Long huyết quân đoàn đại danh, vang vọng Trung Châu mỗi khắp ngõ ngách, các huynh đệ, giết. Long Trần thanh âm trong hư không khuấy động, xa xa truyền ra, như là thiên thần gào thét, chấn động vạn cổ, nói càng về sau, làm thiên địa oanh minh, như sóng biển tuôn ra, gào thét mà qua, khí thế vạn quân. Ta đấy cái đi, cái này rất có thể lừa dối, ngay cả ta cái lão nhân này, đều cảm giác có một loại nhiệt huyết sôi trào xúc động, trưởng lão điện bên trong, một đám trưởng lão đều có chút kìm lòng không đặng kích động. Long Trần thanh âm, để bọn hắn hồi tưởng lại chính mình lúc tuổi còn trẻ. Thiết mã kim qua, chinh chiến sa trường tình cảnh. Giết, giết, giết, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ quát lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, nguyên một đám đỏ ngầu cả mắt, triệt để bạo phát. Bát giác phi tinh, toàn phong trảm sát, theo Quách Nhiên một tiếng quát lớn, đại trận chậm rãi vận chuyển, to lớn bát giác trận pháp, như cùng một chuôi to lớn xoay tròn phi đao, càng chuyển càng nhanh. Phốc phốc phốc phốc. Đường kính ngàn trượng bát giác phi tinh trận phát động, tám đạo đao diệp tuyền chuyển, như là xoay tròn cấp tốc tròn cưa, cấp tốc đẩy về phía trước tiến, gào thét mà đến ma quái. Trong nháy mắt bị xoắn nát. Lúc này thì thể hiện xuất trận mắt tầm quan trọng, Cốc Dương đứng tại trận pháp trung tâm, tốc độ vững vàng, khống chế toàn bộ đại trận tiết tấu. Chỉ thấy trên chiến trường, một đạo đường kính ngàn trượng, tròn cưa, cấp tốc đẩy về phía trước tiến, mà quái nhóm trực tiếp bị xoắn thành bột mịn, lực sát thương khủng bố tuyệt luân. Nguyễn Nhi, trận pháp đã thành, buông tay đại sát đi, Long Trần đối đường Nguyễn Nhi nói, đường Nguyễn Nhi đại hỉ, triệu hồi ra đầy trời phong nhận, đuổi tới đội ngũ phía trước mau chóng đuổi theo. Đường Nguyễn Nhi không cần xuất thủ. Quanh thân phong nhận, liền đem những cái kia đánh tới ma quái, toàn bộ bị phong nhận giảo sát. Đường Nguyễn Nhi sau lưng, là Long Trần Hỏa Long, dài đến vạn trượng Hỏa Long, đi theo đường Nguyễn Nhi sau lưng, mà Hỏa Long đằng sau thì là Long Huyết quân đoàn. Đường Nguyễn Nhi một đường phi nhanh, tại ma quái chi hải bên trong, xẹt qua một đạo rộng chừng chừng 10 trượng một đầu thẳng tắp lộ tuyến. Mà Hỏa Long những nơi đi qua, con đường này bị mở rộng nói 100 trượng, phía sau Long Huyết quân đoàn lướt qua, con đường này lập tức bị nới rộng ngàn trượng. Nếu như theo hư không lên nhìn xuống, phía trước tại phát họa. Đằng sau lại mở rộng, đánh giết ma quái hiệu suất hết sức kinh người. Khá lắm, cái này Long Trần thực sẽ chơi, hắn là làm sao nghĩ ra được loại này cổ quái đẩy mạnh phương pháp, một loại trưởng lão không khỏi giật mình nói. Đây là một loại thứ nhất dùng ít sức, cũng là hữu hiệu nhất dẫn đẩy mạnh phương pháp, mỗi một phần chiến lực đều dùng đến trên lưỡi đao, không có một tia lãng phí, cho dù là một đám trưởng lão, cũng không nhịn được nhìn mà than thở. Ba điểm trên một đường thẳng, cấp tốc tiến lên, phút chốc trăm dặm, trong tấm hình, Long Huyết quân đoàn đội ngũ trị số. Cấp tốc lên nhanh. Còn thừa lại thời gian một nén nhang, không biết, Long Trần có thể hay không đuổi kịp vạn trùng hội, cái này còn thật nói không rõ, nếu như một mực bảo trì cái tốc độ này, còn thật sự có khả năng nghịch tập, bất quá phía trước ma quái tăng cường, ngay tại trưởng lão viện các trưởng lão suy đoán thời khắc, Long Huyết quân đoàn đã chạy như bay ra ngàn dặm. Xuất hiện ở chiến trường trung tâm khu vực, nơi này ma quái, phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là bọn chúng trị số cũng sẽ trở nên gấp đôi. Gió chi nộ, bạo nhận, đường Uyển Nhi quát lạnh một tiếng, quanh thân huyết khí bạo phát. Bất ngờ kích phát linh huyết, quanh thân phong nhận vậy mà biến thành màu đỏ sậm. Những cái kia ma quái, tuy nhiên sau ngoại vi ma quái cường đại hơn hai lần, phòng ngự lực cũng mạnh hơn, nhưng là tại đường Uyển Nhi kích phát linh huyết tình huống dưới. Vẫn như cũ bị trực tiếp miễu sát, tiến lên tốc độ vẫn như cũ không thay đổi. Thật là tinh thuần phong hệ năng lượng, thật là tinh diệu năng lượng trưởng khống tại trưởng lão viện bên trong, một đám trưởng lão không khỏi động dung. Đường Uyển Nhi một vụ nổ phát, Hỏa Long cũng theo nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển. Toàn lực bạo phát. Chủ yếu là có đường Uyển Nhi ở phía trước mở đường, Hỏa Long áp lực nhỏ rất nhiều, vạn trượng thân thể lướt qua. Mà quái ào ào bị đốt thành hư vô. Phía sau Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, không cần nhắc nhở, toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ chiến lực, bọn họ biết, đây là đến chiến trường hạch tâm. Bởi vì vì những thứ khác đội ngũ, chính ở chỗ này vừa đi vừa về trùng sát, mà bọn họ rốt cục cũng đứng ở cái này trên sân khấu, cùng bọn hắn tranh phong. Trước đó bọn họ bị tất cả mọi người xem thường, bây giờ tại đại trận gia trì dưới. Đánh giết ma quái tốc độ, so với cái kia từng để cho bọn họ ngưỡng mộ thiên kiêu đều muốn nhanh, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, cũng vô cùng kiêu ngạo, càng đánh càng hăng, vượt giết càng mạnh mẽ. Một đám người, giống như hổ lang chi sư, những nơi đi qua, ma quái ào ào sụp đổ, loại hiệu suất này, đem tất cả đội ngũ giật nảy mình. Hừ, thôn phệ hai ta đầu địa hỏa linh thú, vẫn như cũ là đồ bỏ đi, mắt thấy Long Huyết quân đoàn giết vào trung tâm chiến trường. Huyết Tân Viêm nhìn lấy Hỏa Long, trong lòng cười lạnh một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần Hỏa Long, dù cho thôn phệ hắn hai đầu địa hỏa linh thú. Quy lực vẫn như cũ không mạnh, nhìn cho thấy chiến lực, tuyệt đối sẽ không tiến vào địa hỏa bản 90 tên trong vòng. Bất quá phía trước có đường Uyển Nhi mở đường, đằng sau có Hỏa Long mở rộng, ở phía sau Long Huyết quân đoàn đại diện tích bao trùm, chiến đấu đội hình xảo diệu vô cùng, an toàn, mau lẹ, không đau, khiến người ta đố kỵ. Đường Uyển Nhi mang theo Long Huyết đại quân ngang dọc đi tới, trị số càng không ngừng căng vọt, loại này đánh giết ma quái hiệu suất quá cao. Còn kém một chút xíu liền muốn vượt qua vạn trùng hội, không biết có thể hay không nghịch tập trưởng lão viện bên trong trưởng lão. Không khỏi cũng có chút mong đợi. Thời gian cũng sắp, thật đúng là khó mà nói, đại khái còn có 20 hơi thở thời gian, thế nhưng là cái này Long Trần lại làm cái gì, vì cái gì một mực không động thủ, nếu như hắn sớm một chút động thủ, khẳng định có thể đuổi kịp vạn trùng hội. Các vị trưởng lão không hiểu, cái này Long Trần một mực đứng lơ lửng trên không, tại Long Huyết phía trên đại quân xoay quanh. Nếu như là ngay từ đầu, muốn chiếu cố toàn bộ đại quân, cái kia không sai, thế nhưng là bây giờ đã đi vào quỹ đạo chính, hắn lại còn không xuất thủ, mọi người không hiểu trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Hắn sẽ không phải là coi là không có hy vọng, lười nhác tranh đi, dù sao trên chiến trường không nhìn thấy trị số, có người suy đoán nói. Cảm giác không giống, tiểu tử này ánh mắt có chút âm, có vẻ như không có nín cái gì tốt chủ ý, Lý Trường Phong lắc lắc đầu nói, hắn cùng Long Trần đánh cho quan hệ nhiều nhất, đối Long Trần có hiểu một chút, tuy nhiên đoán không ra Long Trần ý nghĩ, nhưng lại cảm giác được, tiểu tử này nhất định tính toán cái gì. Còn có 10 hơi, trị số còn kém 20 vạn, còn có 5 hơi, trị số còn kém 8 vạn, thật nhanh, thì kém một chút, còn có 3 hơi, trị số còn kém. Khuyết Tân Viêm làm cái gì vậy, khinh người quá đáng đi, tất cả trưởng lão bỗng nhiên giận dữ, ngay tại Long Trần bên này phấn khởi tiến lên thời điểm, đội ngũ vừa tốt dán vào Khuyết Tân Viêm thế lực chạy như bay mà qua. Mà Khuyết Tân Viêm địa hỏa linh thú, đột nhiên chui ra, trực tiếp đem Long Trần hỏa long đụng bay, gây nên một tràng thốt lên. Bát giác phi tinh, nghịch chuyển càng khôn, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ không chút nghĩ ngợi, hậu trận biến trước trận, ngược lại hướng về sau bay đi. Mà Đường Uyển Nhi cũng từ bỏ phía trước chém giết. Người bay lên không trung, biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Cái này hỗn đản quá phận, khó trách lần trước Long Trần muốn giết hắn. Đây tuyệt đối là cố ý, trưởng lão viện một vị trưởng lão cả giận nói. Các trưởng lão khác cũng sắc mặt khó coi, cái này Khuyết Tân Viêm có chút hèn hạ, lần trước khảo hạch, đó là một loại khôn sống móng chết sinh tồn khiêu chiến, là vì tuyển lựa tinh anh, tranh đoạt nội môn đệ tử danh ngạch, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không đủ. Nhưng là lần này tính chất không giống nhau, cái này rõ ràng cũng là gian lận. Nhưng là Khuyết Tân Viêm có thể lấy cớ nói mình địa hỏa linh thú, nhận lấy Long Trần hỏa long khiêu khích, trong cơn giận dữ khống chế không nổi. Đây là một cái gây rối lý do, nhưng lại thật không có cách, bởi vì địa hỏa ở giữa đều là trời sinh cừu địch, địa hỏa linh thú nổi giận về sau, thật chưa hẳn nghe chủ nhân. Rống, cái kia huyết sắc cự hổ, phát ra rít lên một tiếng, trong lúc đó quanh thân vô số huyết sắc phù văn sáng lên, vô tận huyết sắc quang mang, đem hỏa long bao phủ, hỏa long tuy nhiên cực lực dãy dùa, nhưng là thân thể vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Thật không hổ là bài danh thứ 73 địa hỏa. Vậy mà lại vận dụng bản nguyên chi lực áp chế đối phương, hắc hắc, ăn ta, cuối cùng vẫn là muốn bị ta cầm về. Khuyết Tân Viêm trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, xa xa nhìn qua máu của hắn sắc cự hổ. Đồng thời trong lòng của hắn may mắn, cái này còn muốn cảm tạ Long Trần, nếu như không phải Long Trần liên tục thôn phệ hắn hai đầu địa hỏa linh thú, hắn cũng sẽ không đạt được đầu này bài danh cao như vậy xích huyết diễm. Nói trắng ra là, hắn còn muốn cảm tạ Long Trần, bởi vì chấp pháp điện muốn đi theo trưởng lão viện phân cao thấp, hắn làm đầy tớ, tự nhiên muốn thật tốt lôi kéo hắn. Chấp pháp điện sự kiện này cũng làm vô cùng xinh đẹp, trực tiếp lấy 300 vạn tích phân đổi xích huyết diễm cho hắn, tuy nhiên trên danh nghĩa là cho hắn mượn, đó bất quá là che giấu tai mắt người, trên thực tế cũng là tiễn hắn. Cái này khiến Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng đều không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng càng thêm kiên định hai người. Vì chấp pháp điện hiệu lực quyết tâm, chấp pháp điện quá có tiền, quá hào phóng. Khuyết Tân Viêm ngươi tên vương bát đảng này, muốn chết, Quách Nhiên không khỏi giận dữ, cái này hỗn đảng khinh người quá đáng, mắt thấy tiểu hỏa long, cứ như vậy bị huyết sắc cự hổ nuốt chửng lấy. Lúc này còn có hai hơi thời gian, thi đấu thì phải kết thúc. Không có ý tứ, ta địa hỏa linh thú ta không quản được, gặp Long Trần hỏa long bị thôn phệ, Khuyết Tân Viêm cười ha ha. Gương mặt vẻ đắc ý, cái kia nói xin lỗi là ta mới đúng, Long Trần lại mỉm cười. Oanh, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, vô tận hỏa diễm bạo phát, bao phủ trời cao. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1060, một hố lại hố. Bạo hưởng chấn thiên, kinh khủng liệt diễm, lập tức bao phủ 4 phương 8 hướng, phạm vi ngàn dặm đều bị thôn phệ. Hư không càng không ngừng vặn vẹo sụp đổ, vô tận phù văn ở trong hư không khuấy động, thật giống như mặt trời sụp đổ, một bộ diệt thế chi tướng, tất cả mọi người sợ ngây người. May mắn hai đầu hỏa diễm cự thú giao chiến, là ở trong hư không, đối tại mặt đất trùng kích không lớn, nếu như hỏa diễm cự thú ở trên mặt đất lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại cái này kinh khủng trong bạo tạc. Cái này? Đây là có chuyện gì? Khuyết Tân Viêm phát ra một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống. Một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia xích huyết diễm là hắn linh thú, cùng hắn tâm thần tương liên, kết quả địa hỏa linh thú sụp đổ trong nháy mắt đó, hắn nhận lấy cực lớn liên lụy, linh hồn phản phất muốn xé rách đồng dạng. Đối với đầu này cường đại địa hỏa linh thú, Khuyết Tân Viêm dị thường trân quý, không tiếc hao phí đại lượng tâm thần cùng linh hồn chi lực, cho nó gieo xuống nô ấn, kết quả vậy mà không giải thích được phát nổ. Ngao rống. Hư không bên trong vô số hỏa diễm phù văn tràn ngập, trong lúc đó hư không chấn động, ba đầu to lớn hỏa long xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hư không bên trong ngọn lửa màu đỏ ngòm phù văn. Đó là xích huyết diễm tinh hoa năng lượng. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Khuyết Tân Viêm khóe mắt, hàm răng cắn đến giác băng vang lên, tuy nhiên không biết vì cái gì có thể như vậy, hắn biết, chính mình trúng Long Trần tính kế. Ba con hỏa long điên cuồng thôn phệ những cái kia huyết sắc phù văn, chỉ bất quá trong chớp mắt thì thôn phệ trống không. Hô, trong lúc đó mọi người trên cổ tay vòng tay chấn động, tất cả mọi người cảm giác thân thể nhẹ bẫn, lập tức từ chiến trường lên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Huyền Thiên Đạo Tông nội môn trên quảng trường. Long Trần. Nạp Mạng Đi vừa mới vừa ra tới, Khuyết Tân Viêm liền như là giống như điên, phóng tới Long Trần, kết quả bị Long Trần một cái bạt tai mạnh quất bay. Vừa mới bay ra một nửa, bị Long Trần một phát bắt được tóc, dùng lực ấn xuống, đồng thời đầu gối bỗng nhiên hướng lên nhất. Bành bành bành. Long Trần cứng chắc đầu gối liên tục đâm vào Khuyết Tân Viêm xương mũi lên, xoẹt xẹt, bỗng nhiên Khuyết Tân Viêm bay rớt ra ngoài, một mảng lớn da đầu biến mất, Long Trần trong tay, níu lấy hai lọn tóc, còn có một khối lớn mang huyết da thịt. Trời ạ, không giống nhau bắt đầu, nhưng lại là kết cục giống nhau, các đệ tử một mặt kinh hãi nhìn lấy đầu đầy là huyết. Xương mũi nghiêm trọng sụp đổ Khuyết Tân Viêm, một câu cũng nói không nên lời. Bọn họ thanh thanh sợ sợ nhớ đến, hai tháng trước, đồng dạng là quảng trường này lên, Long Trần cũng là một bạt tai, mấy cái đầu gối đỉnh, kéo xuống đến một khối da đầu, sau đó Khuyết Tân Viêm thì đỉnh lấy nửa tháng địa trung hải. Bây giờ đi qua dược lực thôi phát, tóc vừa dài đến một xích, cảm giác tự như là cố ý giữ lấy, cung cấp Long Trần thuận tiện bắt lấy đồng dạng. Lần này kinh lịch cùng lần trước có kinh người tương tự, cho nên có người mới nói ra, không giống nhau bắt đầu, lại là đồng dạng kết cục. Long Trần, ta không để yên cho ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khuyết Tân Viêm nộ hống chấn thiên, hai mắt đỏ thẫm, như là giống như điên. Không xong liền không có hết thôi, rống cái gì, lại nói, đừng nhỏ mọn như vậy nha, một đầu địa hỏa linh thú mà thôi, nho nhỏ 300 vạn tích phân thôi, đối với tài đại khí thô chấp pháp điện tới nói. Chín trâu mất sợi lông á, ngươi bớt giận, ngươi yên tâm, ta lấy nhân cách đảm bảo, chấp pháp điện nhất định sẽ cho ngươi lại làm một đầu địa hỏa linh thú. Hiện tại các ngươi là bọn họ thu mua đối tượng, bọn họ còn cần các ngươi vì bọn họ xuất lực đâu. Người ta đều không đau lòng, ngươi đau lòng cái gì? Long Trần tận tình khuyên nhủ. Trên thực tế Long Trần cái này tổn hại nhận nhẫn nhịn rất lâu, lúc trước hắn đi Trần Lung đảo gặp phải Khuyết Tân Viêm thời điểm. Thì cảm ứng được trong cơ thể hắn cường đại mà lửa, chỉ bất quá Long Trần không biết phẩm cấp mà thôi. Long Trần tại lúc nghỉ ngơi, liền bắt đầu suy nghĩ làm sao hố Khuyết Tân Viêm một thanh, về sau Long Trần nghĩ đến một loại hàng băng thật cổ đan. Đây là một loại công kích đan dược, cũng không phải là dùng để ăn, mà chính là làm đan tu phòng thân đan dược, trên thực tế cùng loại với một loại hàng băng thuốc nổ hiệu quả. Trên thực tế đây là một loại 10 phần ít lưu ý đan dược, công dụng cũng không rộng hiện. Mặc dù là thất giai đan dược, nhưng là uy lực không đủ đánh giết ít hải cảnh cường giả, nhiều lắm là chỉ có thể đánh giết tiên thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là đến tại đối phương không có phòng bị tình huống dưới mới được. Đây là một loại so sánh nhất cả trứng đan dược, có thể luyện chế ra thất giai đan dược, ít nhất cũng là ít hải cảnh cường giả, tân tân khổ khổ luyện ra hàng băng thật cổ đan, sau đó dùng đan dược đi giết tiên thiên gà mờ, cái này cần não tử gần bao nhiêu nước mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng là đan dược này tại Long Trần trong tay, lại đem khuyết tân viêm đầu kia kinh khủng địa hỏa linh thú, lập tức thì giải quyết. Nguyên lai Long Trần để hỏa long một đầu phân thân đi ra, trên thực tế chính là vì câu dẫn khuyết tân viêm xuất thủ, nếu như khuyết tân viêm không xuất thủ, Long Trần vẫn thật là không có cách. Nhưng là hết lần này tới lần khác khuyết tân viêm cũng là như thế thiếu thông minh nhi, một chút câu dẫn một chút, liền cắn câu. Long Trần trước đó đem hàng băng thật cổ đang dùng đặc thù vật phẩm phong lên, để hỏa long phân thân giấu ở trong miệng. Hỏa long không cắn phía ngoài phòng ngự, bên trong hàng băng thật cổ đang là sẽ không bạo phát. Làm hỏa long phân thân bị khuyết tân viêm địa hỏa linh thú cắn thời điểm, Long Trần để tiểu hỏa long, làm bộ giãy dụ một chút, liền bị nó thôn phệ. Đến đối phương trong bụng thời điểm, trực tiếp cắn nát viên kia hàng băng thật cổ đan, một cái cắn này không sao cả, kết quả tiểu hỏa long cùng cái kia địa hỏa linh thú đều phát nổ. Mặc kệ là hỏa long vẫn là cái kia địa hỏa linh thú, đều là tinh thuần nhất hỏa diễm kết hợp thể, bề ngoài cũng không e ngại lạnh lẽo, nhưng là nếu như hàng băng tại thể nội bạo phát. Vậy liền thành một chén nước, đổ vào lăng đi dầu bên trong, sau đó. Liền không có sau đó. Hỏa long chẳng qua là tổn thất một đạo phân thân mà thôi, rất nhanh liền có thể lại ngưng tụ ra một đường tới, cơ hồ không có cái gì tổn thất. Một đầu phân thân, đổi lấy đầy trời địa hỏa tinh hoa, đây quả thực là một vốn bốn lời đại mua bán, Long Trần tâm lý quả thực muốn trong bụng nở hoa, thứ này cũng ngang với 300 vạn tích phân tới tay, thoải mái đến không muốn không muốn. Thậm chí Long Trần đang nghĩ, muốn hay không trước không đi giết khuyết tân viêm, đây quả thực là đẻ trứng vàng gà trống a. Hỏa long thôn phệ đại lượng địa hỏa tinh hoa, tại hỗn độn không gian bên trong áp chế đâu, cảm giác có chút ăn quá no, nhanh buồn nôn hơn, Long Trần vội vàng phân ra một bộ phận thần hồn chi lực, giúp nó đi trấn áp những cái kia cuồng bạo năng lượng. Hỗn đảng, không báo thù này, ta khuyết tân viêm thề không làm người. Khuyết tân viêm nắm thật chặt song quyền, một mặt dữ tợn mà gầm thét lấy. Ngươi vốn cũng không phải là người, là chấp pháp điện một con chó, nói lông làm người, vẫn là câu nói kia. Không phục đến chiến, lần trước là ta hướng ngươi khởi xướng sinh tử ước chiến. Lần này nếu như ngươi thật sự có loại, cũng hướng ta khởi xướng sinh tử ước chiến, ta Long Trần tuyệt đối tiếp lấy. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Toàn trường lập tức tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng, mà chính là khuyết tân viêm làm sao dám khởi xướng khiêu chiến a? Không có địa hỏa linh thú, hắn tự như là không có hàm răng lão hổ, lại khiêu chiến cái kia chính là muốn chết a. Long Trần, đừng khinh người quá đáng. Muốn không, ta đến cân nhắc một chút ngươi. Lúc này Phạm Tùng vậy mà mở miệng, chậm rãi đi ra, to như cột điện thân thể, một thân khí huyết phản phất muốn tuôn ra tới. Phạm Tùng vừa ra tới, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Phạm Tùng là một kẻ hung ác, bá đạo mà cường thế, không người dám làm trái, vậy mà ra tới khiêu chiến Long Trần, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên. Phạm Tùng cùng khuyết tân viêm không giống nhau, hắn là một cái hệ sức mạnh cuồng bạo chiến sĩ, cơ hồ không có nhược điểm gì, cùng hắn kịch chiến, nửa điểm không cách nào mưu lợi. Nếu như là sinh tử ước chiến, tùy thời hoan nghênh, đến mức ước lượng loại này trẻ con trò xiết thôi được rồi, không rảnh chơi loại này nhàm chán đồ vật. Quen thuộc ta người, đều biết, con người của ta không am hiểu chiến đấu, ta am hiểu là, giết người. Long Trần hai mắt nhìn chằm chằm Phạm Tùng. Lạnh lùng thốt. Cái này Phạm Tùng rất cường đại, cần phải so khuyết tân viêm càng thêm cường đại, nhưng là Long Trần trong lòng không sợ, Long Trần không thích nhàm chán khiêu chiến. Đã ngươi lựa chọn đối địch với ta, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, Long Trần đặt quyết tâm, nếu như Phạm Tùng khởi xướng sinh tử ước chiến, hắn nhất định sẽ toàn lực đánh giết tại hắn, hắn cần một khỏa ngũ phẩm thiên đạo quả. Ngay tại Long Trần động sát niệm một khắc này, Phạm Tùng trong mắt hơi híp, hắn cảm ứng được Long Trần sát tâm. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, trong tay chậm rãi giơ lên thân phận minh bài. Liền muốn tích huyết, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, ai về chỗ nấy, phía dưới công bố lần thứ nhất thi đấu kết quả, Lý Trường Phong xuất hiện tại trên quảng trường, Phạm Tùng không thể không thu tay lại bên trong minh bài, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, sau đó quay trở về đội ngũ của mình. Tất cả mọi người trở về đội ngũ của mình, nghiêm đứng vững, yên tĩnh mà nhìn xem Lý Trường Phong, bọn họ đều muốn biết. Kết quả như thế nào, đến cùng người nào lấy được đệ nhất danh hiệu. Xếp hàng thứ nhất chính là Thú Thần Phủ, trị số vì 2.937 vạn. Xếp hạng thứ hai chính là Bá Vương Điện, trị số vì 2.526 vạn. Bài danh thứ ba chính là Trời Nữ Minh, trị số vì 22 triệu. Bài danh thứ tư chính là Viêm Môn, trị số vì 1.607 vạn. Bài danh thứ năm chính là Vạn Trùng Hội, trị số vì 1.599 vạn. Nghe tới cái này trị số thời điểm, Vạn Trùng Hội các đệ tử không khỏi một trận tiếc hận, còn kém 8 vạn trị số, liền có thể sớm một cái thứ tự, đãi ngộ lại có thể tăng gấp đôi, thật sự là đáng tiếc. Một tên sau cùng là Long Huyết Quân Đoàn, trị số vì 1.598 vạn, Lý Trường Phong nói xong, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên Long Huyết Quân Đoàn cầm thứ nhất đến ngược. Nhưng là không ai dám khinh thị bọn họ, ngược lại trong lòng tràn đầy chấn kinh, phải biết, Long Huyết Quân Đoàn, trước hai canh giờ, đều đang huấn luyện trận hình, về sau mới bắt đầu phát lực. Vậy mà kém một chút thì đuổi kịp Vạn Trùng Hội, cái này thực sự làm người ta giật mình, đây là một đám kém nhất đệ tử, được xưng là kém nhất đoàn đội A. Ta Vạn Trùng Hội thiếu ngươi một cái nhân tình, để tất cả người không tưởng tượng được chính là, vẫn rất ít nói chuyện ung chân, vậy mà đối Long Trần mở miệng. Mọi người ngay từ đầu sững sờ, có điều rất nhanh liền hiểu ung chân ý tứ. Long Trần theo thi đấu bắt đầu đến kết thúc, vẫn luôn không có xuất thủ, về sau đánh Khuyết Tân Viêm không coi là, bởi vì đánh hắn là không có trị số, cho nên chẳng khác gì là Long Trần đem cái này phúc lợi nhường cho Vạn Trùng Hội. Đừng khách khí, lần thi đấu này, chúng ta là tới thử nước, thu hoạch cũng không so với các ngươi thiếu, không quan trọng nhân tình gì không nhân tình, Long Trần lắc đầu nói. Uông Chân gật đầu nói, nếu như có chuyện, lên tiếng chào hỏi, mọi người lấy làm kinh hãi. Cái này Uông Chân câu nói sau cùng, hiển nhiên là muốn cùng Long Trần kết minh a, cái này cũng quá đột nhiên đi. Thì liền Long Trần cũng sững sờ, nghĩ không ra luôn luôn trầm mặc ít nói Uông Chân, vậy mà lại đến một câu như vậy, mỉm cười, biểu thị tiếp nhận. Tốt, tất cả giải tán đi, phúc lợi trễ giờ sẽ có người cấp cho đến trong tay của các ngươi, Lý Trường Phong nói xong, biến mất tại trước mặt mọi người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.